Trạng vạng tối, Giang Hạo luyện đao trong sân nhỏ, hắn chỉ đơn giản vung lên, không mang theo lực lượng. Thiên đao bảy thức của hắn cũng có vài chiêu thức, nhưng những chiêu này không phải dùng để đối địch, mà là để làm quen với thanh đao trong tay, đồng thời tu dưỡng bảy thức chủ yếu. Một lúc lâu sau, hắn ngồi xuống mặt đất, nửa vầng trăng đặt lên gối, bắt đầu chăm sóc thanh đao. Con thỏ vẫn chưa về, Giang Hạo để nó đi vòng quanh một chút. Hôm nay, khi hắn thấy có người ngã xuống, hắn lập tức nhận ra người đó, một người không rõ tên, đã để ý đến đoạn tình nhai. Những khu vực khác, người ta thường gặp nguy hiểm, nhưng nơi đây thì mục đích của hắn vẫn chưa rõ ràng. Người đàn ông ngã xuống kia có thể là kẻ đầu tiên. Theo lý thuyết, chuyện này không liên quan gì đến hắn, nhưng linh dược viên người ít, điều này có nghĩa là tiến độ bị kéo dài. Ngoại môn đệ tử không thể ngày nào cũng đến đây làm việc, họ cũng có trách nhiệm khác. Vì vậy, khi số lượng nhân viên giảm bớt, linh dược viên sẽ đối mặt với tình trạng nửa tê liệt. Đây là do đệ tử canh giữ linh dược viên thiếu trách nhiệm. Những người khác không quan tâm tại sao linh dược viên lại thiếu nhân lực. Ít người, chẳng lẽ không thể đi bắt người sao? Với số lượng người bình thường đông đảo như vậy, ở đây ít người, họ sẽ muốn đi bắt sớm. Đó có lẽ là thái độ của họ. Việc triệu hồi người đến không phải chuyện dễ dàng. Đại gia không dễ dàng thả người. Một khi thả ra, sẽ gặp nguy hiểm. Còn việc bắt người bình thường dễ dàng hơn. Nhưng số người có thể làm việc tại linh dược viên lại rất ít, và họ cần phải quen thuộc với công việc. Biện pháp tốt nhất hiện tại chính là phòng ngừa mọi bất ngờ xảy ra. Chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm tựa không phải là cách hay. Cách trực tiếp nhất vẫn là giải quyết những người gây ra vấn đề. Dưới ánh trăng, Giang Hạo ngậm đầu nhìn lên. Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc lan tỏa khắp tiểu viện, khiến tâm trí con người cảm thấy bình yên, tĩnh lặng, thật tốt. Nếu có thể tu luyện ngay tại đây thì thật là tốt, Giang Hạo nghĩ thầm. Cuối cùng thì chuyện của Huyền Thiên Tông cũng đã qua. Thiên Hoan Các và Bạch Dạ cũng không có cơ hội tìm cớ để động thủ với hắn. Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Giáo cũng không có ảnh hưởng gì đến Thiên Âm Tông. Theo lý mà nói, trừ một vài người nam vùng thỉnh thoảng làm phiền, hiện tại là thời điểm tốt nhất để tu luyện. Nhưng mà, không hiểu sao, lại có người tiếp tục làm phiền linh dược viên của hắn. Bỗng chốc, một bóng trắng nhanh chóng lao vào trong viện. Chủ nhân, có phát hiện rồi. Con thỏ kích động nói, lao đến trước mặt Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo rút đao ra, đứng dậy, bình tĩnh nói, dẫn đường. Nếu đối phương không thể đối đầu lại, hắn sẽ lui về. Chỉ có thể âm thầm theo dõi hoặc tìm Liễu Tinh Thần để hỗ trợ. Nếu có thể đối đầu thì sẽ tùy tình hình mà quyết định. Hắn không muốn gây phiền phức, nhưng cũng không hy vọng người khác sẽ làm phiền mình. Con thỏ di chuyển rất nhanh, bình thường ngay cả những người trúc cơ trung kỳ cũng khó mà đuổi kịp. Một lúc sau, họ đã đến rìa của khu rừng. Ở kia, con thỏ chỉ tay về phía một nam tử trung niên đứng ngoài rìa rừng. Chính là người ban ngày sao? Giang Hạo không cảm thấy bất ngờ. Quan sát kỹ càng, Giang Hạo phát hiện người này bộ pháp lỗ mãng, hai mắt vô thần, thân thể suy yếu, có vẻ như y đã bị cái gì đó mê hoặc tâm trí. Chủ nhân, hắn chẳng phải muốn đi ăn nữ nhân sao? Con thỏ tò mò hỏi. Đi theo xem một chút, chẳng phải sẽ rõ sao? Giang Hạo bình tĩnh đáp, tiếp tục đi theo phía sau. Tuy nhiên, hắn không hành động công khai mà là âm thầm lén lút, không phải vì lo sợ bị phát hiện, mà vì lo ngại người trong bóng tối sẽ phát giác. Con thỏ hơi ngạc nhiên, chủ nhân cũng muốn ăn sao? Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Giang Hạo liếc con thỏ một cái, cảm thấy hơi bi thương. Sau đó bảo nó im lặng, rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên đang bước vào rừng cây. Đi sâu vào trong rừng, Giang Hạo nhận ra phía trước có người trúc cơ sơ kỳ, yếu như vậy mà dám to gan như thế. Thiên Âm Tông quả đúng là ma môn, có thể to gan như vậy thật hiếm gặp. Đây không chỉ là sự lớn mật, mà còn cho thấy người này chẳng suy nghĩ gì cả. Với tu vi như vậy, nếu là người bình thường thì có thể làm được gì chăng, nhưng lại cứ giết người không ngừng trong tông môn, thật không biết y đang mưu tính điều gì. Giang Hạo lắc đầu, bước đến sau lưng người đàn ông trung niên, nhẹ nhàng ra tay khiến y bất tỉnh. Sau đó, hắn thay thế đối phương, hướng về phía nữ nhân kia mà đi. Người này mới chỉ ở trúc cơ sơ kỳ, hẳn sẽ không phát hiện ra hắn. Hắn là kim đan hậu kỳ, dù cho là kim đan viên mãn, cũng chưa chắc có linh mẫn như hắn. Giữa khu rừng, trăng tròn chiếu sáng, mỗi bước Giang Hạo đi, tu vi của hắn dường như giảm xuống một chút. Trúc cơ sơ kỳ, luyện khí 9 tầng, luyện khí 8 tầng, luyện khí 8 tầng. Cuối cùng, dừng lại ở luyện khí 3 tầng. Loại khả năng này có thể nhận biết đối phương muốn làm gì, cho dù nhận nhầm người cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tuy nhiên, xung quanh không có người của chấp pháp đường, điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn dễ dàng tìm được đối phương như vậy, nhưng chấp pháp đường lại không thể tìm ra. Chỉ một lát sau, hắn đã đến được khu rừng giữa đất trống. Ánh trăng chiếu xuống, giữa bãi cỏ, một nữ tử mặc y phục tơ lụa nằm trên mặt đất, để lộ nửa vai, tóc nàng hơi xõa ra, ngổn ngang trên mặt đất. Dưới ánh trăng, mọi thứ đều rõ ràng. Nàng có vẻ đẹp quyến rũ, thân hình đầy đặn, đôi đùi trắng nón làm người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên, Giang Hạo chỉ bình tĩnh quan sát, lòng không hề dao động, giống như nhìn thấy cỏ cây vậy. Đây chính là thiên tuyệt cổ độc đáng sợ. Tuy nhiên, Cũng nhờ nó mà hắn có thể đối mặt với nguy hiểm mà không lo sợ, giữ được tâm trí vững vàng. Giang Hạo quan sát kỹ, thấy nữ tử kia vẫn còn giả vờ ngủ. Hắn muốn xem thử nội tình của người này. Đại Thiên Tinh Thần Pháp phân thân một trong. Đây là phân thân của Đại Thiên Thần Tông Văn Nhân, đã hấp thụ tinh thần và thôn phệ máu thịt để đạt được trúc cơ sơ kỳ. Một phần bí ẩn đã truyền vận về bản thể và đối diện với ngươi, nàng sẽ sử dụng đại thiên mỹ thuật, dự định sẽ giao hợp với ngươi, rồi thôn phệ ngươi cho đến khi ngươi gần như không còn. Tuy nhiên, để ẩn nấp, phân thân và bản thể không cùng hưởng trí nhớ, Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo chưa từng nghe qua cái tên này, mà đối phương chỉ là phân thân của tông môn đó, không khó hiểu vì sao không có người của chấp pháp đường theo dõi. May mắn thay, phân thân và bản thể không cùng chia sẻ trí nhớ, vậy nên một khi động thủ, hắn sẽ không đánh động đến cả tông môn. Khi đã xác định được tu vi của mình, Giang Hạo không còn cố gắng kiềm chế nữa, mà ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường của trúc cơ trung kỳ. Đột nhiên, sự biến hóa này khiến cho phân thân của nàng đang nằm dưới đất bối rối một chút, khiến nàng giật mình mở mắt, sau đó vội vàng đứng dậy định rời đi. Giang Hạo lắc đầu, rồi lập tức vận chuyển ma âm thiên lý. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Phân thân Văn Nhân nhìn thấy Giang Hạo thì hơi hoảng sợ, nhưng lập tức giả vờ đáng thương, nói: "Sư huynh, ta chỉ muốn người đi qua đường Luân Chi Nhạc mà thôi. Nếu ngươi buông tha cho ta, ta nguyện ý bị giam tại nơi ở của ngài, tùy ngài sử dụng." Nghe vậy, Giang Hạo không nói gì, chỉ vung tay lên, nắm lấy nửa vầng trăng, rồi đập mạnh vào huyệt thái dương của nàng. Một tiếng phịch vang lên, phân thân Văn Nhân ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Giang Hạo không giết nàng, chỉ dặn con thỏ đi tìm Liễu Tinh Thần. Chẳng bao lâu, Liễu Tinh Thần ngự kiếm đến nơi. Khi thấy nữ tử quần áo đơn giản ngã trên mặt đất, hắn có chút ngạc nhiên, sư đệ thật sự cẩn thận, vậy mà lại bắt được một kẻ. Sau đó, Liễu Tinh Thần giải thích, chắc hẳn đây là người của Đại Thiên Thần Tông, nàng chỉ là một phân thân đoạt xá, bản thể hiện vẫn đang truy đuổi, trong 2 ngày nữa có thể bắt được, nếu không phải bản thể giấu mình rất kỹ, khi chúng ta đã sớm bắt được rồi. Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Đại Thiên Thần Tông chuyên giúp đỡ các môn phái khác làm việc, thường xuyên hoạt động sôi nổi ở khu vực thiên hạ, không ngờ bọn họ lại đến Thiên Âm Tông, chắc hẳn vì một thứ gì đó quan trọng. Bọn họ đại khái không biết quy định của tông môn ta, thế mà trong tông môn lại dám giết một ngoại môn đệ tử, còn tưởng là không có gì nghiêm trọng. Liễu Tinh Thần cười nói, rồi chỉ tay vào nữ tử nằm trên mặt đất, nói: "Người này ta sẽ mang về, có cần ghi tên dưới danh nghĩa sư đệ không?" Công lao này Giang Hạo tự nhiên không muốn nhận, không phải hắn không muốn giúp Liễu Tinh Thần, mà là muốn tìm sư phụ của họ. Có vẻ như Đại Thiên Thần Tông cũng có quan hệ với Thiên Hương Đạo Hòa, tuy nhiên đối phương thật sự không hiểu nhiều về Thiên Âm Tông, cuối cùng chỉ vì một ngoại môn đệ tử mà bị chấp pháp đường chú ý, sắp bị bắt. Sau một hồi do dự, Giang Hạo khẽ mở miệng, "Nếu như ta nghĩ ra cách để ra ngoài, liệu có biện pháp nào không?" Nghe vậy, Liễu Tinh Thần hơi ngạc nhiên, nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe lầm hay không. Dưới ánh trăng mờ ảo, Giang Hạo và Liễu Tinh Thần đứng lặng giữa rừng cây. Trước mặt họ là một nữ tử y phục xộc xệch, thân hình đầy đặn quyến rũ, nằm bất động trên mặt đất. Thế nhưng cả hai đều không hề để tâm đến cảnh tượng này. Liễu Tinh Thần thoáng ngạc nhiên, vô thức hỏi: "Sư đệ vừa nói gì?" Giang Hạo thở dài, chậm rãi đáp: "Ta dự định ra ngoài mạo hiểm một chuyến trong thời gian tới." Liễu Tinh Thần tuy có phần bất ngờ nhưng không hỏi thêm lý do, chỉ điềm tĩnh nói: "Xem ra sư đệ đã gặp phải chuyện gì rất trọng yếu. Việc rời khỏi tông môn không phải khó, nhưng quay về mới là điều nan giải. Nếu muốn đi, tốt nhất hãy chọn lúc không ai chú ý mà âm thầm rời đi. Nhưng phải cẩn thận, Thiên Hoàn Các và Lạc Hà Tông đều có thể mai phục bên ngoài. Nếu phát hiện tình thế không ổn, sư đệ nên nhanh chóng lui về." Giang Hạo cúi đầu cảm tạ, bày tỏ lòng biết ơn với lời khuyên chân thành ấy. Quả thật, hắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thực tế, trong lòng Giang Hạo đã có ý định dùng thiên lý Na Di phù để rời đi một cách an toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Còn chuyện của nữ nhân kia, hắn có thể tìm đến sau. Liễu Tinh Thần tiếp tục: "Nếu sư đệ muốn rời tông môn, hiện tại tình hình của sư đệ rất ổn định, chỉ cần nhờ chấp pháp phong mở cho một nhiệm vụ ra ngoài là được. Khi chấp pháp đường đồng ý, sư đệ có thể đường hoàng xuất tông. Nhưng khác với người thường, nhiệm vụ này sẽ có giới hạn thời gian, thường thì phải quay về trong vòng 3 tháng. Giang Hạo gật đầu, trầm tư giây lát rồi hỏi: "3 tháng hẳn là đủ. Vậy nhiệm vụ cụ thể sẽ là gì?" Liễu Tinh Thần không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Bởi vì đây là nhiệm vụ nghi ngờ, nên không phải là việc tuyển chọn đệ tử chính thức, mà là tiêu diệt phản đồ. Khi thu nhận đệ tử, sẽ có thông tin chính xác để ngươi đi. Việc tiêu diệt phản đồ cũng vậy, nếu thất bại, ngươi phải bù linh thạch. Nhiệm vụ trúc cơ có độ khó tương đương với trúc cơ, nhớ kỹ là trúc cơ, không phải trúc cơ trung kỳ. Thỉnh thoảng thông tin cũng có thể sai lệch, lúc đó sẽ là kim đan cấp bậc. Nếu gặp phải tình huống này, chỉ có thể lựa chọn trở về và bù linh thạch, lại là việc phải bồi thường tiền sao?" Giang Hạo cảm thấy ma môn luôn ưa chuộng việc thu thập tài vật, nếu không phải vào trong vô pháp vô thiên tháp để sửa gấp, thì cũng là việc lấy linh thạch để đoạt tiền. Do dự một chút, hắn từ từ hỏi, vậy nếu thành công, có ban thưởng không? Đương nhiên có. Liễu Tinh Thần mỉm cười đáp, giảm bớt nghi ngờ, đó là phần thưởng. Giang Hạo thở dài, nghĩ thầm, không cần phải có phần thưởng như vậy thì tốt hơn. Vậy mua linh thạch cần bao nhiêu? 3.000 bước. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo ngẩn người, sau đó Liễu Tinh Thần giải thích thêm, chấp pháp phòng cũng cần kiếm tiền, mà lại dùng công tích để giảm bớt nghi ngờ. Khi không còn nghi ngờ nữa, chính chấp pháp phòng sẽ đảm bảo. Nếu xảy ra vấn đề, chấp pháp phòng sẽ chịu trách nhiệm chính. Đây là điều rất nguy hiểm. Vậy sẽ có người đến tiếp nhận nhiệm vụ sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên có. Có vài người trong danh sách này không thể hoàn thành nhiệm vụ, tiến một bước cũng khó. Nhưng không phải ai cũng giống sư đệ, chỉ ở trong linh dược viên mà không ra ngoài. Liễu Tinh Thần liếc nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp, rất nhiều người nghĩ rằng muốn tăng trưởng thực lực thì cần phải ra ngoài, cũng cần phải kiếm linh thạch. Giang Hạo gật đầu, quả thực là như vậy, hắn không cần phải ra ngoài vẫn có thể tăng trưởng, ra ngoài ngược lại lại càng nguy hiểm. Phải biết trước đây khi ra ngoài, hoặc là đến những nơi nguy hiểm, hoặc là không thể thu được gì, mà ở trong tông môn thường xuyên có thể thu được linh thạch. Giang Hạo bước vào linh dược viên, mỗi ngày đều có thể thu thập được chút ít. Nhận nhiệm vụ có điều kiện gì hạn chế không? Giang Hạo hỏi. Ta có thể giúp ngươi ghi chú, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi nhận là được. Trong vòng 3 tháng, nộp đệ trình là xong. Nếu thất bại, thì cứ tích lũy tiền. Chấp pháp phong cũng dễ nói, chỉ cần ngươi còn sống, mỗi tháng lại có 1-3 năm trong vòng ấy mà hoàn thành là được. Liễu Tinh Thần đáp, vậy còn không hết hạn sao? Đại khái là sẽ giúp ngươi an bài những việc kiếm tiền thôi. Lại trò chuyện thêm một lúc, Liễu Tinh Thần dẫn người rời đi. Đến việc ra ngoài, chỉ cần vài ngày nữa là có thể an bài xong. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ việc hắn cần làm là nhanh chóng kiếm linh thạch, sau đó nghỉ ngơi và thử chế tác một tấm thiên lý na di phù để lo trước khỏi họa. Nếu có thể tích lũy đủ 3.000 linh thạch thì càng tốt. Hắn không lo lắng về việc nhiệm vụ thất bại, nhưng lại không nỡ bỏ qua cơ hội này. Khi rời khỏi rừng cây, Giang Hạo định mang người bình thường đó về. Tuy nhiên, khi vừa tới chỗ người kia ngã xuống, hắn phát hiện một thiếu niên đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, người thiếu niên cũng nhận ra Giang Hạo từ trong đi ra, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn về phía hắn. Sư huynh. Thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc, lắp bắp giải thích, không phải ta. Khi ta đến, hắn đã nằm ở đây rồi. Giang Hạo gật nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng không mất sự nghiêm nghị. Ta biết, nhưng mộng thế này, tại sao ngươi lại ở đây? Người thiếu niên này chính là Lâm Chi, một trong 3 người mà Giang Hạo đã mang về trước đó. Từ lúc đưa họ về, Giang Hạo không hề chú ý đến nữa, dù biết rằng Lâm Chi có vẻ che giấu điều gì đó. Ban đầu, hắn nghĩ lần gặp lại sẽ là khi Lâm Chi nhập nội môn, không ngờ lại là trong tình huống thế này. Lâm Chi cúi đầu đáp nhỏ, các sư huynh đã nghỉ ngơi hết rồi, ta định đến rừng cây để tu luyện. Tu luyện có 2 phương pháp, động công và tĩnh công. Những người mới bước chân vào tu đạo thường không thể cảm nhận hoặc hấp thu linh khí một cách tự nhiên. Động công được dùng để hỗ trợ hấp thu linh khí và dẫn dắt nó lưu chuyển trong cơ thể. Vì vậy, giai đoạn đầu, động công thậm chí còn quan trọng hơn tĩnh tọa. Chỉ chăm chăm tĩnh tọa mà không thực hành động công sẽ chỉ lãng phí thời gian. Chỉ khi không có điều kiện luyện động công mới đành ngồi tĩnh tọa mà thôi. Giang Hạo bước tới đỡ người đàn ông trung niên đang bất tỉnh, định cõng hắn về. Thấy vậy, Lâm Chi vội vàng đề nghị, để ta làm, ở nhà ta thường giúp cha mẹ khuân vác, việc này không có gì nặng nhọc cả. Giang Hạo thấy thái độ thành khẩn của Lâm Chi nên không từ chối, nhưng thiếu niên cõng nam nhân kia trên lưng. Trên đường rời khỏi rừng cây, Giang Hạo hỏi, nhập môn tu luyện có 3 bước, trước hết phải cảm nhận linh khí, sau đó dùng động công dẫn khí vào cơ thể, cuối cùng tích tụ đủ linh khí để đưa nó vận hành khắp kinh mạch, hoàn thành một chu thiên rồi gom vào đan điển. Người đã đến bước nào rồi? Giang Hạo vừa mới cảm nhận được linh khí, Lâm Chi có chút xấu hổ. Hắn nghe nói Lâm Mạch và những người khác sắp sửa nhập môn, chỉ còn thiếu một chu thiên nữa, rất nhanh thôi. Giang Hạo an ủi, tu luyện là một việc cần tiến hành từ từ, kiên nhẫn, điều quan trọng là không được vội vàng, nếu không dễ khiến khí huyết hỗn loạn. Cần phải giữ tâm tĩnh, làm việc gì cũng phải bình thản. Trên đường đi, Giang Hạo tranh thủ giảng giải về động công. Lâm Chi nghe vậy, đôi mắt sáng lên, rõ ràng mừng rỡ vì đã giải tỏa được nhiều nghi vấn trong lòng. Đối với Giang Hạo mà nói, việc này chỉ là những chỉ dẫn nhỏ mà thôi, nhưng đối với Lâm Chi, đây là một bước ngoặt lớn trong tu luyện của hắn. Là một ngoại môn đệ tử, có thể được một vị kim đan kỳ tu sĩ chỉ dạy riêng, quả thật là cơ hội vô cùng hiếm có. Mặc dù Lâm Chi không biết rằng người đồng hành với mình là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhưng đối với hắn, việc được Giang Hạo chỉ bảo là một niềm vinh dự lớn. Sau khi đưa người về chỗ ở, Giang Hạo dặn dò Lâm Chi, trong đêm nay đừng ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, Lâm Chi cũng hiểu rằng ngoài kia hiện giờ không an toàn. Sau đó Giang Hạo quay người rời đi. Lâm Chi biết con đường phía trước không dễ đi, dù sao hai người đồng hành đều có thiên phú tuyệt vời, Khoảng cách giữa họ quá xa, chỉ cần một chút sơ suất là có thể rơi vào ngõ cụt. Hơn nữa, đây lại là Ma Môn, nơi mà những ý nghĩ đen tối dễ dàng phát sinh. Chủ nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Con thỏ từ lúc trở về không nói một lời bỗng lên tiếng. Ngài có muốn mang ta theo không? Bằng hữu trên đường thường gọi ta là thỏ gia, rất nể mặt ta đấy. Người ở lại giữ nhà đi. Giang Hạo trả lời, chủ nhân, vậy ngài có thể mang cho ta chút lễ vật khi về không? Con thỏ hỏi, ngươi muốn gì? Giang Hạo hỏi, ví dụ như có thích hợp, thỏ ra tay dùng tiện tay pháp bảo thì sao? Không mua. Đáp lại, chỉ mua một cái thôi, chủ nhân, một cái thôi mà, thỏ ra này nỉ. Sáng sớm, tại Huyền Thiên Tông, Nhậm Sương đang nghe các tiền bối giảng giải về việc tu luyện ở quảng trường. Đến giữa trưa, buổi giảng mới kết thúc, nàng liền quay người rời đi. Mấy ngày nay, nàng luôn chú ý đến một sự kiện, đó chính là tiến triển của các tiền bối tại Thiên Nam Tông. Nàng còn đặc biệt nhờ một sư muội giúp đỡ nghe ngóng tin tức. Thế nhưng, dù đã mấy ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì truyền về. Kỳ thực, nàng đặc biệt chú ý đến Tư Đồ Kiếm và người mà hắn đã nói đến. Lần này, dù ít hay nhiều, đều có thể nhằm vào người ấy. Nếu như đối phương bị bắt và mang về, thì rõ ràng Tư Đồ Kiếm đã sai, hắn đã nhìn lầm. Tuy nhiên, nàng cũng không quá quan tâm đến việc có mang được người ấy trở về hay không, vì hắn chỉ là một đệ tử nội môn với thực lực không cao. Dù có chút đặc biệt, nhưng tại Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông hay là Hà Tông, dưới áp lực của các tông môn lớn, hắn cũng khó có thể gây sóng gió. Chỉ vừa mới rời khỏi quảng trường không lâu, nàng lại đột nhiên thấy một sư muội hốt hoảng chạy tới. Nhậm sư thư, việc lớn không tốt rồi. Cô tiểu tin tử, chồng còn rất trẻ, một mực vội vã và luống cuống nói. Có tin tức truyền về. Là tin gì vậy? Đừng vội, từ từ từ nói. Nhậm Sương thấy đối phương như vậy liền cảm thấy lo lắng. Là tin tức từ Thiên Âm Tông phải không? Đúng. Tiêu Tuyết hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói. Nghe nói từ Thiên Âm Tông tất cả mọi người đều bị giết chết, ngoại trừ sư huynh Đông Phương Thành còn sống, tất cả chấp sự trưởng lão đều không ai thoát chết. Không ai sống sót sao? Nhậm Sương mở to mắt, không tự chủ lặp lại câu nói ấy. Nếu như nàng lần trước nhường phụ thân đi, thì nghĩ đến đây, Nhậm Sương cảm thấy toàn thân băng giá. Ma Môn thật sự đáng sợ, lần này lại khiến nàng nhận ra rõ ràng. Nhưng liệu sự việc này có liên quan gì đến Giang Hạo không? Nàng không hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, không ai có thể trả lời nàng. Có lẽ trong tương lai sẽ biết rõ kết quả. Tại Thiên Âm Tông, sau khi sự tình với Huyền Thiên Tông lắng xuống, mọi chuyện dần ổn định. Mặc dù vẫn có một số đệ tử nhớ lại tình huống ngày đó, có người tiếc nuối vì không được chứng kiến một kiếm tuyệt thế ấy, tuy nhiên không ai cảm thấy cần phải giao nộp bất kỳ ai. Cũng có một vài ngoại môn đệ tử đang phân tích liệu cuối cùng có xảy ra chiến tranh với ba đại tông môn hay không, và nếu có thì hai bên chiến lực sẽ như thế nào. Lý luận của họ rõ ràng có cơ sở. Thực tế, một số chân truyền đệ tử cũng có suy nghĩ tương tự. Họ không hiểu vì sao không chọn con đường giao dịch tốt nhất, nhưng chỉ có những người đứng đầu 12 trụ mạch mới hiểu rằng đây không phải là chuyện họ phải lo lắng. Trưởng giáo đã ra tay một đao, mang theo thông điệp rõ ràng rằng họ phải đối ngoại một cách kiên quyết. Nếu không kiên quyết, họ sẽ phải rời khỏi vị trí này. Nhìn lại mấy thập niên, khi nhớ đến quyết định của trưởng giáo, họ cảm thấy rùng mình. Lần này, lựa chọn của họ đã sai lầm. Để đảm bảo an tâm, tất cả họ đều hướng tông môn cống hiến một lượng lớn tài nguyên dồi dào, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cách họ biểu thị sự trung thành. Giang Hạo biết về việc này không nhiều, nhưng hắn cũng tính toán cách để tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, hắn liền đem linh thạch cho người ra mua sắm tài liệu chế tạo phù. Hiện tại, hắn cần tích lũy đủ 400 linh thạch để mua tài liệu chế tạo Thiên Lý Na Di phù. Ít nhất, hắn cũng phải chế tạo thêm một tấm nữa. 7 ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy mình đã kiếm được 463 khối linh thạch, lại tiếp tục đi mua tài liệu. Thiên Lý Na Di phù tốn 400 linh thạch, còn trị liệu phù tốn 40. Như vậy, hắn đã tiêu hao gần hết linh thạch mình có. Sau khi mua xong, hắn mới quay lại linh dược viên. Chủ nhân, gần đây khi ăn người nữ nhân, thỏ ra ta đều cho một phần mặt mũi, đã không ra ngoài, đêm nay ta có thể về được không? Con thỏ đứng trên lan can gỗ ăn cà rốt hỏi. Vì nhân số trong linh dược viên khá đông, Giang Hạo đã để con thỏ tuần tra ban đêm. May mắn là không có sự việc nào phát sinh. Vì vậy, người của Đại Kim Thần Tông vẫn chưa bị bắt. Hiệu suất của chấp pháp đường có vẻ hơi thấp. Chủ nhân, ngươi có muốn ăn không? Con thỏ lấy ra một cây cà rốt mới đưa cho Giang Hạo, nói, trên đường đi bạn bè quá nhiệt tình, chẳng lẽ không phải ta phải chọn cà rốt như vậy sao? Giang Hạo tiếp nhận cà rốt, kiểm tra một chút, phát hiện nó quả thật không tệ, tuy nhiên không phải linh vật. Hắn đưa lại cà rốt cho con thỏ và nói, đêm nay thêm đồ ăn. Được rồi, con thỏ vô ý thức nhận lấy cà rốt đáp lại. Giang Hạo vốn định đi quản lý linh dược viên một lát, nhưng đột nhiên cảm nhận được phía sau có sóng linh khí. Quay đầu nhìn lại, Giang Hạo phát hiện có người từ phía này đến. Xem lực lượng cường độ, tinh thần kéo dài, hẳn là người đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Một người trốn, bốn người đuổi theo. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo liền đi ra ngoài. Quả nhiên, không lâu sau, một nữ tử quần áo lam lũ hoảng sợ chạy như bay tới. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta chỉ giết một tên ngoại môn đệ tử, sao các ngươi lại làm lớn chuyện như vậy? Nữ tử này không thể tin nổi, một tên ngoại môn đệ tử chỉ có tu vi luyện khí 3 tầng, vậy mà Thiên Âm Tông lại điều động đến trúc cơ viên mãn, thậm chí còn dùng phân thân để tìm nàng. Không phải nói Thiên Âm Tông là ma môn sao? Tiên môn làm gì có những hành động biến thái như vậy, còn muốn trốn sao? Chúng ta ở chấp pháp đường có phải ăn cơm khô không? Đằng sau, bốn tên đệ tử chấp pháp đường ngự kiếm đuổi theo, ra tay đánh giết. Bốn chuôi linh kiếm vung lên, một tiếng vang lên, đánh trọng thương đại thiên thần tông đang nằm vùng. Tuy nhiên, đối phương thấy mình không thể chống cự, liền phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trực tiếp bước lui bốn chuôi linh kiếm đang tấn công Giang Hạo. Nếu tông môn coi trọng đệ tử của mình như vậy, nàng có thể bắt một người làm con tin, có lẽ sẽ còn có hy vọng sống sót. Vừa lúc đó, Giang Hạo lọt vào tầm mắt của nàng, nàng lập tức lao tới, nhìn thấy người xông lại, Giang Hạo thở dài trong lòng. Đây là đại thiên thần tông nằm vùng sao? Trọng thương đến thế mà còn dám lại gần mình. Hắn không chút do dự, lập tức rút thanh thiên đao ra khỏi vỏ. Keng, thiên đao thức thứ nhất chạm nguyệt, nguyệt hoa hiện lên chém về phía nữ tử kia. Oanh, đối phương lập tức bị một đao chặn lại, bộ pháp bị ngừng. Lúc này sau lưng lại bị tấn công, vù, bốn thanh phi kiếm xuyên qua, đâm trúng người nằm vùng của đại thiên thần tông, đánh gục hắn xuống đất. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm. Ta không cam tâm, ta chỉ giết một ngoại môn đệ tử, các ngươi vì sao lại truy sát ta như vậy? Ta cũng là đệ tử của Thiên Âm Tông, Giang Hạo bình tĩnh đáp. Nếu ngươi có gì muốn nói, hãy đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp hợp tác để nhanh chóng ra ngoài. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải là đệ tử của Thiên Âm Tông. Không phải, chấp pháp đường đệ tử bước tới kéo đối phương đi. Một thanh niên cầm đầu bước đến trước mặt Giang Hạo, khách khí nói, đa tạ sư đệ đã ra tay chặn đường, chỉ là tiện tay mà thôi. Giang Hạo chắp tay khách khí đáp, vừa rồi không ra tay không được, kẻ nằm vùng này rõ ràng không hiểu quy tắc của Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông dường như rất ưa thích đưa người vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, còn chấp pháp đường thì thích bắt người đi vào, có vẻ như là có phần thưởng gì đó. Cuối cùng, sau khi nói vài lời, nhóm người quay đầu rời đi. Bắt người uy hiếp sao có thể có ích? Giang Hạo thở dài trong lòng, chấp pháp đường của Thiên Âm Tông không chấp nhận bất kỳ loại uy hiếp nào. Chủ nhân, đêm nay có thêm đồ ăn không? Con thỏ cầm lấy hồ la đưa lại cho Giang Hạo, giữ lại bữa ăn tối đi. Giang Hạo đáp rồi quay người tiến vào linh dược viên. Uy hiếp từ Đại Thiên Thần Tông chắc hẳn là không có tác dụng, bây giờ hắn chỉ nghĩ cách khôi phục lại những người đã bị bắt. Địa phương khác dù có triệu hồi được người cũng đều có chút sơ hở, nếu tìm thêm một vài người bình thường đến thì làm sao mà đến được, chắc chắn sẽ có người ra ngoài bắt giữ. Giang Hạo không quản việc này, nhưng nếu có ai bị bắt, hắn cũng sẽ sai người đi cứu. Các địa phương khác hắn không có điều kiện quan sát kỹ lưỡng, nhưng đối với nơi này của hắn, ít nhất cũng có thể sống yên ổn như người. Linh dược viên này càng có nhiều linh dược, nhưng sức người lại có chút không đủ, một số lão nhân cũng nên về hưu. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ phải rời đi, mà là họ sẽ đảm nhận công việc ở khu quản lý vệ sinh, chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải đồng ý ở lại. Nếu họ muốn rời đi, Giang Hạo sẽ đưa họ đến các thành trấn lân cận và cung cấp đầy đủ tiền bạc cho họ. Mặc dù ma môn rất coi trọng linh thạch, nhưng trong thế tục, tiền bạc lại rất hào phóng. Khi Nam Tông có 12 chủ mạch, hầu hết các mạch đều có linh dược viên, những nơi khác như thế nào Giang Hạo không muốn bận tâm, hắn chỉ làm như vậy vì vậy mọi người đều cảm thấy hắn là người, vì vậy mọi người đều cảm thấy hắn là người vì nhân tộc chính phái, sau đó họ lại lợi dụng hắn. Tuy nhiên, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều mà chỉ trở lại chỗ ở của mình. Đối với hắn, đêm nay đặc biệt quan trọng, vì sáng nay hắn đã gặp được một đám bọt khí màu lam, sau đó bàng đã trở thành những gì hắn muốn nhìn thấy. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 22. Tu vi: Kim đan hậu kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giáng, không minh tịnh tâm, tăng linh trọng hiện. Khí huyết: 100/100, có thể tu luyện. Tu vi: 100/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể đạt được. Khí huyết và tu vi cuối cùng cũng đã tích lũy đầy đủ. Sau hơn nửa năm, cuối cùng cũng đến ngày nay, mọi chuyện thuận lợi. Đêm nay hắn có thể tấn thăng lên kim đan viên mãn, đạt tới cảnh giới liễu tinh thần. Trong những người quen biết, chắc chắn không ai có thể uy hiếp được hắn, trừ một số ít đệ tử chân truyền có tu vi cao. Sau đó, Giang Hạo lại chú ý đến những đệ tử đứng đầu 10 tông môn. Thật ra, trong số 10 đại thủ tịch đệ tử ấy, hắn chỉ quen biết mỗi Man Long, những người khác thì hoàn toàn không hay biết. Hơn nữa, hắn cũng không rõ họ tu luyện ở trình độ nào, có phải là siêu việt nguyên thần hay không, hắn cũng không biết rõ. Nếu như mọi việc thuận lợi, sau một năm nữa, hắn sẽ đạt tới cảnh giới nguyên thần. Sau đó muốn thăng cấp tiếp thì phải xem xét thêm thời gian và cơ hội, có thể sẽ phải mất ít nhất 5 ngày hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Tốc độ tham tiến lúc này có thể sẽ chậm lại, nên hắn cần chuẩn bị linh thạch để mua linh dược. Mọi chuyện ấy đều phải chuẩn bị kỹ càng cho tương lai, nhưng trước mắt hắn vẫn phải tập trung vào việc đạt được kim đan viên mãn. Sau khi bình tâm tĩnh khí, Giang Hạo bắt đầu thu thập khí huyết và tu vị. Trong khoảnh khắc, khí huyết cùng linh khí khổng lồ tràn vào cơ thể, hồng mông tâm kinh bắt đầu vận chuyển, dẫn dắt huyết khí và linh khí vào trong, lực lượng mạnh mẽ bắt đầu rửa sạch các kinh mạch, cảm giác đau đớn theo đó mà đến. Linh khí vận hành qua chu thiên, rồi bắt đầu tụ lại ở đan điền, không ngừng hòa hợp với kim đan. Lúc này, lực lượng từ chu thiên liên tục chảy vào đan điền, lực lượng mạnh mẽ đến mức dường như muốn làm nứt vỡ đan điền. Tử khí theo đó xuất hiện, bao phủ xung quanh và tiếp tục vận chuyển. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo cảm nhận được lực lượng dần dần hòa vào kim đan, áp lực trên người hắn cũng bắt đầu giảm dần. Khi mọi lực lượng dần lắng lại, kim đan tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơi thở của Giang Hạo cũng dần thay đổi, mạnh mẽ như dòng sông tuôn trào. Kim đan đã viên mãn, hô Giang Hạo thở phào một hơi, cảm thấy một chút mừng rỡ. Cảm nhận được lực lượng cường đại, hắn bỗng có ý định ra ngoài tìm người để thử sức. Lâu lắm rồi chưa được giao đấu với người có thế lực ngang ngửa. Sự kiện đáng nhớ nhất là lần đối đầu với hai người ở Thiên Hoan Các. Khi đó hắn phải cưỡng chế tấn thăng, cơ thể bị thương mà không thể củng cố tu vi, vì vậy mới cần nhiều thời gian để chiến đấu hơn. Sau này những trận chiến chỉ diễn ra trong chớp mắt, mặc dù cũng nguy hiểm nhưng luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Sau khi ổn định tâm trạng, Giang Hạo bắt đầu thu thập hơn 20 điểm huyết khí cùng tu vi còn lại để củng cố tu vi của mình. Sáng sớm hôm sau, hắn đã hoàn toàn củng cố lại tu vi, hiện tại hắn đã là kim đan viên mãn, danh xứng với thực. Huyết khí và tu vi đã đạt đến mức ổn định, và để tiếp tục tích lũy sẽ cần một thời gian dài. Khi tu vi đã dần quen, hắn có thể bắt đầu chế tạo phù, chủ yếu vẫn là Thiên Lý Na Di phù, nhất định phải hoàn thành một tấm trước khi tới Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, Thiên Lý Na Di phù rất khó chế tác, dường như từ lần trước trở đi, hắn phải mất thời gian tu dưỡng, thần thông chưa minh tịnh, không thể đạt đến đỉnh phong. Nửa tháng sau, Giang Hạo thử 8 lần nhưng đều thất bại. Bế tắc, hắn chỉ có thể tu dưỡng thêm một thời gian nữa. Trước mắt, hắn vẽ tranh trị liệu phù và thập vạn kiếm phù, thu linh thạch. Hôm nay, khi đến linh dược viên, Giang Hạo gặp lại Trình Sâu sau một tháng không gặp. Cánh tay của hắn có vẻ yếu ớt, tựa như bị thương nhẹ, cuối cùng cũng trở về. Giang Hạo thở nhẹ một hơi, một tháng trôi qua mà không có tin tức, Giang Hạo bắt đầu hoài nghi liệu có phải đối mặt với vấn đề gì khó giải quyết. Con thỏ cũng hưng phấn chạy đến, trao cho hắn một chút thể diện. Giang sư huynh, Giang Hạo vừa mới bước vào, Trình Sâu liền cung kính hành lễ. Thụ thương rồi sao? Giang Hạo nhìn cánh tay đối phương hỏi. Trên đường gặp phải một con yêu thú. Sư huynh, tất cả linh phù mà người ban cho đều đã dùng hết. Trình Sâu cúi đầu lo lắng đáp. Không sao, vốn là chuẩn bị cho các ngươi trong những tình huống khẩn cấp. Lần này cùng tiểu ly sư muội trở về, tình hình thế nào? Giang Hạo đi đến bên trong lầu các, ngồi xuống rồi hỏi. Trình Sâu cũng ngồi theo, chỉ biết kể lại. Tiểu ly sư muội nhà cách Thiên Âm Tông khoảng 5 ngày lộ trình, trên đường gặp yêu thú nên bị chậm một ngày, đến ngày thứ 7 mới tới được nhà tiểu ly sư muội. Đó là một thôn trang nhỏ ven sông. Giang Hạo khẽ gật đầu, bờ sông hắn cũng đã biết. Khi thấy tiểu ly, nàng đã nói rằng mình được cứu ở Giang Lý. Lúc này Trình Sầu tiếp tục. Tiểu ly sư muội có một bà chồng tên A Bà, đã qua tuổi lục tuần, thân thể cũng không được khỏe, e là không sống được bao lâu. Họ thấy tiểu ly sư muội bái nhập tông môn, lại có thể về thăm họ, vui mừng vô cùng. Hơn nửa tháng trôi qua, tiểu ly sư muội cũng giúp gia đình trẻ củi quản lý công việc nhà, còn chuẩn bị rất nhiều lương thực. Dùng tiền là do sư huynh an bài cho chúng ta, còn lại 2 khối linh thạch ngươi giữ đi. Giang Hạo nói không muốn thu lại linh thạch vì không cần thiết. Không chỉ vậy, hắn còn trả lại cho Trình Sầu một viên khí huyết đan. Đây, cầm lấy thuốc chữa thương đi. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu vui mừng nhận lấy, trong lòng mừng thầm, viên đan dược này sẽ giúp hắn dễ dàng tấn thăng lên tầng 9 luyện khí. Tiểu ly sư muội có bố chồng hay bà mẹ gì không? Không có thân nhân nào khác sao? Giang Hạo hỏi. Thực ra là có, nhưng đã vài chục năm không về, có thể nói là không còn liên lạc. Trình Sầu đáp, giọng hơi buồn. Lúc này Trình Sầu có vẻ do dự, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Chuyện này. Trình Sầu thở dài trong lòng, rồi lấy ra một bao giấy dầu đã bọc thật kỹ, mở ra là một chút điểm tâm nhỏ do tiểu ly A Bà làm, nói là để cảm tạ Giang sư huynh đã cho tiểu ly trở về thăm gia đình họ. Giang Hạo nhìn thoáng qua rồi nhận lấy và cất vào trong tay áo. Tiểu ly sư muội đâu? Đi ăn cơm rồi. Trình Sầu hơi lung túng đáp. Giang Hạo không để ý lắm, chỉ dặn dò, nàng còn muốn quay lại chứ? Trình Sầu gật đầu, rất muốn. Nhắn với nàng, cuối năm nếu tấn thăng lên tầng 2 luyện khí, nàng có thể trở về. Nhớ kỹ, nói rõ là cuối năm, Giang Hạo nói, mắt không rời Trình Sầu, nhấn mạnh câu cuối. Trình Sầu hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại phải là cuối năm. Nếu muộn hơn một chút có được không? Nhưng hắn không dám hỏi thêm, chỉ im lặng gật đầu. Đúng rồi, hôm nay ta sẽ quay về kiểm tra một chút tình hình linh dược viên. Hiện tại có vẻ như nhân lực hơi thiếu. Nghe nói ngoại môn có người bắt vài người bình thường về, muốn mang mấy người đến không? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo gật đầu, mang đến đây cho ta xem qua một chút. Linh dược viên bên trong, mấy người đã trở về điều hành công việc, có thể là vẫn chưa đủ dư giả. Nhưng vì lý do an toàn, việc để thêm một số người làm việc cũng không phải điều gì xấu. Ngược lại, linh dược viên cần giải quyết khá nhiều việc. Công việc xử lý linh dược có rất nhiều quy trình, phần lớn người bình thường cũng có thể hoàn thành. Việc này cũng không cần phải lãng phí thời gian của các đệ tử ngoại môn. Tất nhiên, một số việc yêu cầu tu sĩ có tu vi, thì đệ tử ngoại môn sẽ được phân công. Có việc có thù lao, có việc thì không. Công việc bình thường trong linh dược viên không có gì khó khăn, nhưng một khi thiếu người thì gặp phải vấn đề lớn. Ít nhất, từ khi Giang Hạo tới linh dược viên, những người còn lại mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. Các nội môn đệ tử tâm tình không tốt, nhìn thấy bọn họ không vừa mắt cũng dễ dàng sinh ra mầm mống tai họa. Giữa trưa, Giang Hạo quản lý xong linh dược, liền đem đồ ăn cho Tiểu Ly A Bà, đặc biệt kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không độc. Mùi vị dù không phải đặc biệt ngon, nhưng cũng tạm ổn, đơn giản là tay nghề trong nhà. Ăn xong không lâu, Trình Sầu và con thỏ trở về, để mọi người biết đến sức mạnh của thỏ ra. Con thỏ kiên quyết muốn ra ngoài. Lúc này, cùng về còn có 8 người bình thường. Bọn họ mặc áo vải thô cũ nát, người xanh xao vàng vọt, trông giống như những kẻ trốn chạy. Những người này phần lớn là thanh niên, khoảng 17, 18 tuổi, chỉ có một người thoạt nhìn còn nhỏ, có lẽ chỉ mới 14, 15 tuổi. Đó là một thiếu nữ. Giang Hạo không có ý định hỏi bọn họ vì sao lại đến. Tuy nhiên, 8 người này đều cúi đầu, thân thể khẽ run, tỏ vẻ e ngại. Thậm chí có người trên người có vết thương, là vết thương mới, hẳn là do Thiên Âm Tông sai khiến họ thực hiện. Giang Hạo nhìn quanh, không thấy có ai bất thường, tất cả đều là người bình thường. Bí tịch vô danh mà hắn đang nghiên cứu, tuy chưa lĩnh hội hoàn toàn, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, không chỉ nhìn ra người, mà còn có thể nhìn thấy nhiều thứ khác. Dĩ nhiên, hiện tại hắn chưa thấy gì bất thường, cũng không có gì lạ. Về sau, khi có thời gian, hắn sẽ lần lượt kiểm tra tất cả, an bài chỗ ở cho họ, sau đó thay quần áo, rồi đi theo học tập. Giang Hạo ra lệnh, vâng. Trình Sầu cúi đầu đáp, sau đó dẫn mọi người đi ra ngoài. Chúng ngươi không cần phải có vẻ tuyệt vọng. So với những người khác, các ngươi đã vô cùng may mắn. Sau này, các ngươi sẽ hiểu, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Trên đường, Trình Sầu đang làm công tác tư tưởng cho nhóm người này. Giang Hạo không để tâm lắm, nhiều thêm một người cũng không sao. Chỉ cần không gặp phải chiến sự, thì mọi việc sẽ bình thường. Chủ nhân, những người này đều do ta nhường cho Trình Sầu lựa chọn trước. Trên đường, bằng hữu đều giúp ta tranh nhau, chen lấn để nhường cho ta đi trước. Con thỏ nhảy lên lan can gỗ, vung cổ nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, không nói gì. Con thỏ có thực lực trúc cơ trung kỳ, nhưng những người mà hắn đi đón đều là luyện khí, chẳng có lý do gì phải nể nó. Sau đó, Giang Hạo đi phiên chợ, bán đi một số phù lục đã chế tác trong mấy ngày qua, lại thu được hơn 200 linh thạch. Sau một tháng nghỉ ngơi, Giang Hạo mới cẩn thận cảm nhận lại tâm thần thông giữa không minh tịnh, cảm giác đã không còn sai biệt lắm, liền tiếp tục bắt tay vào chế tác thiên lý na di phù. Với tấm phù này, hắn không vội vã đi lĩnh hội thiên đào thức thứ ba, vì việc lĩnh hội cần mở ra thần thông, điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục. Hồng Vũ Diệp lúc nào sẽ đến cũng khó mà đoán trước được. Tóm lại, chế tạo ra tấm phù thứ hai càng sớm càng tốt. Lần này hắn có một cảm giác kỳ lạ, nếu tấm thứ hai được chế tác thành công, hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, hắn nghĩ dù sao thì gặp phải khó khăn còn tốt hơn là gặp phải tai họa. Giữa trưa, hắn dùng phù bút chám một chút thú huyết, bắt đầu phác họa các phù văn. Mỗi nét bút vẽ ra đều như nước chảy mây trôi, linh khí ổn định, tâm cảnh bình tĩnh. Khi đã phác họa xong một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nóng lên, tinh thần trở nên sáng suốt, tựa hồ tiến vào một trạng thái tốt hơn. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng hạ một bút xuống. Ngay sau đó, tinh thần và khí huyết của hắn bắt đầu rút lại, tất cả mọi thứ đồng thời bình tĩnh trở lại. Giang Hạo chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảm giác này còn sâu hơn lần trước, rõ ràng cảnh giới đã tăng lên, vậy mà vẫn cảm thấy kiệt sức, thật khó mà tin được. Hắn không còn chút khí lực nào, phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể lấy lại sức. Cuối cùng, hắn dâng tấm phù lục lên tay, nhìn qua bề ngoài chẳng có gì khác biệt so với lần trước, nhưng khí tức phát ra có vẻ hơi khác biệt. Hắn cảm thấy nghi hoặc, liền mở ra xem xét kỹ hơn. Thiên lý nà di phủ hạ phẩm, bỏ qua hết thầy thuật pháp kết giới, ngẫu nhiên có thể dịch truyền đến ngoài 900 dặm, 1200 dặm, bất kỳ nơi đâu, dùng máu tươi hoặc linh khí có thể trực tiếp mở ra, vô pháp gián đoạn, hạ phẩm, lại còn thêm 200 dặm, khó trách lần này tổn thất lại lớn như vậy. Giang Hạo cất kỹ phù lục, rồi bắt đầu xem xét lại tình trạng của bản thân. Hắn nhận thấy thần thông Minh Tịnh Tâm đã không thể mở ra. Việc này thật sự có chút khó khăn, một mất một còn. Xem ra, phù này không phải là do Kim Đan Kỳ có thể chế tác. Nguyên Thần Kỳ không biết tổn thất sẽ lớn như thế nào. Thế nhưng có hai tấm phù, ra ngoài sẽ an toàn hơn nhiều. Giang Hạo không có ý định rời tông môn, mà quyết định ở lại đây mở ra phù lục. 700 giảm có thể giúp hắn trực tiếp rời khỏi tông môn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu tĩnh tọa để nghỉ ngơi. Tình cảnh hiện tại của hắn khá ổn, Thiên Hoàn Các không có động tĩnh gì, Bạch Dạ cũng không tiến thêm bước nào với Phong Linh. Giang Hạo có thể hiểu được Thiên Hoàn Các, bọn họ đang đợi cơ hội và cũng đã chú ý đến Vân Nhược Sư Tỷ. Họ muốn ra tay với hắn cũng đã ra tay rồi, chỉ là hiện tại họ vẫn đang chờ đợi thời cơ. Đúng là không thiếu những người đam mê Vân Nhược Sư Tỷ, có những người thậm chí yêu mến nàng sâu sắc đến mức sẵn sàng mạo hiểm đủ mọi thứ. Thiên Hoàn Các có loại người này, Lạc Hà Tông cũng vậy. Nhất là khi trước đây người Lạc Hà Tông đến đây lại vì giết hắn mà bỏ ra cái giá lớn như vậy. Những người này quả thật khó mà hiểu được suy nghĩ. Theo Giang Hạo, trúc cơ kỳ tiên tử rất nhiều, mỹ mạo cũng không biết bao nhiêu mà đếm, không hề kém Vân Nhược Sư Tỷ là bao. Có thể cũng không thấy những người này quá say mê đến mức như vậy. Giang Hạo thở dài một hơi, không nghĩ thêm nữa. Việc quan trọng hiện tại là phải quản lý tốt linh dược viên, sau đó tiếp tục thu thập bọt khí để tấn thăng. Khi tấn thăng thêm một lần nữa, hắn sẽ có thể thoát khỏi kim đan, bước vào nguyên thần. Khi đó, Bạch Dạ sẽ không còn là mối uy hiếp nữa. Giang Hạo tưới nước cho Hoa Thiên Hương Đạo, sau đó tiếp tục đi thu thập bọt khí trong linh dược viên. Lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1 tiểu, linh đan cộng 1, tu linh đan cộng 1. Sau khi thu thập xong bọt khí, hắn nhìn qua những người còn lại trong linh dược viên. Một tháng qua, hắn đã kiểm tra 8 người kia, không có gì bất thường, tất cả đều là người bình thường. Họ cũng dần dần hòa nhập vào linh dược viên, vận khí của họ tốt đến mức họ còn chưa hiểu được. Tuy nhiên, không ai để ý đến điều này. Chẳng bao lâu sau, khi Giang Hạo đang ngồi trong lầu cát, hắn nghe thấy tiếng cười đùa từ phía rìa linh dược viên. Con thỏ, ngươi để ta bắt một chút. Tiểu Ly vừa đuổi theo con thỏ vừa gọi, ngươi không thể bắt ta đâu. Con thỏ tránh qua một bên nói, vậy ta phải gọi ngươi là gì? Tiểu Ly đứng lại, hỏi. Lúc này, con thỏ nhảy lên vai Tiểu Ly, suy nghĩ một lát rồi nói, gọi ta là thỏ ra thì quá xa lạ rồi, vậy đi, ngươi gọi ta là đại ca, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Bằng hữu trên đường sẽ nể mặt thỏ ra ta, ngươi ăn cơm trưa cũng có thể được thêm một chút phần. Thật vậy không? Tiểu Ly nắm lấy con thỏ, bóp nhẹ vài lần, con thỏ không để ý chút nào, chỉ đáp, đương nhiên là thật, thỏ ra ta trên đường trộn lẫn, đã có được chút uy tín rồi. Nghe được câu này, Tiểu Ly vô cùng vui mừng. Giang Hạo suýt nữa bật cười, con thỏ ngoa thú mà cũng biết giữ chữ tín sao? Đại khái là đầu kia Long Tướng đã mất trí nhớ nên mới tin vào lời nói đó. Tiểu Ly đến nơi này vốn dĩ không muốn đi học, mà những người dạy học ở ngoại môn thực sự không quản được, nên nàng mới nhờ Giang Hạo giúp đỡ. Vì vậy chỉ có thể để Tiểu Ly ở lại linh dược viên và nhờ con thỏ trông chừng. May mắn là nàng vẫn biết nghe lời, không gây thêm phiền toái cho hắn. Khi Giang Hạo đang định làm việc thì bất ngờ Minh Y sư tỷ lâu ngày không gặp lại tìm đến. Sư đệ gần đây hình như gặp rất nhiều chuyện. Minh Y tiên tử mặc bộ tiên y màu lam nhạt đi đến trước mặt Giang Hạo, nàng mỉm cười, vẻ mặt như thể gặp lại người bạn lâu năm, vô cùng vui vẻ. Sư tỷ nói đùa, ta vẫn luôn ở tại Đoạn Tỉnh Nhai. Giang Hạo lắc đầu đáp, mặc dù người của Huyền Thiên Tông đã đến gây phiền phức cho hắn, nhưng cuối cùng trưởng giáo đã ra tay, nên chuyện đó không còn liên quan gì đến hắn nữa. Minh Y tiên tử thoải mái ngồi xuống bên cạnh, tùy ý nói, nghe nói các người ở Đoạn Tỉnh Nhai có một vị nội môn đệ tử. Giang Hạo gật đầu, trong lòng cảnh giác, Diệu sư tỷ là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, còn Minh Y sư tỷ hiện tại cũng là một trong số đó. Hai người này khả năng quen biết nhau rất lớn, nhưng nếu gặp mặt mà không biết nhau thì cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, việc Minh Y sư tỷ dám đến đây cho thấy nàng không lo lắng về việc thân phận bị lộ. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy khó hiểu, không biết là vì lý do gì, liệu có phải giữa họ không biết gì về nhau. Hắn thầm nghĩ, chính là có một vị sư tỷ gia nhập môn. Giang Hạo gật đầu, Minh Y sư tỷ cười nói, gia nhập môn phái liền trở thành sư tỷ sao? Nàng tu vi cao hơn ta. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp, à, thì ra là vậy. Minh Y sư tỷ che miệng cười nói, rồi không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục, ta gần đây ra ngoài một chuyến, nghe được một số chuyện, hình như có không ít người muốn nhắm vào sư đệ, có người sẽ chờ ở bên ngoài, cũng có người sẽ tìm cách lẫn vào trong môn, nhất là có những kẻ giả dạng người bình thường. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng bất giác sửng sốt, đối phương hẳn không phải đang đùa, nhất là khi Thiên Âm Tông đã mang về một số người bình thường. Mặc dù Giang Hạo không bị phân đến Đoạn Tình Nhai, nhưng những nơi khác cũng không chắc là an toàn, hắn chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở, Giang Hạo cảm kích nói, dù đối phương là một người nằm vùng, lại có chiêu thức tiêu lý tàng đao, cười mà giấu dao, nhưng cho đến nay đối với hắn nàng vẫn coi như hữu hảo. Đúng rồi, còn có chuyện của Thiên Thánh giáo. Bọn chúng càng ngày càng nghi ngờ quặng mỏ bí mật chính là ở chỗ sư đệ. Đám người điên của Thiên Thánh giáo chỉ có cơ bắp, nhưng sư đệ phải hết sức cẩn thận. Minh Y tiên tử nghiêm mặt dặn dò, Giang Hào gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, họ lại trò chuyện vài câu nữa. Trong lúc đang vui vẻ thì Minh Y tiên tử đứng dậy cáo từ, dường như nàng không muốn làm người ta cảm thấy quá vội vã. Thấy sư tỷ rời đi, Giang Hạo cảm giác như đối phương đang cố ý hành động, cái kiểu gần như là dục cầm cố túng, muốn bắt nhưng lại cố ý không bắt, khiến hắn cảm thấy rất tò mò, không biết liệu trước kia mình có bị trúng chiêu hay không. Giờ nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối. Dù sao, theo như những gì Minh Y sư tỷ nói, Thiên Thánh giáo vẫn đang theo dõi hắn chặt chẽ. Có thể bọn chúng đã ngụy trang thành người bình thường để tiến nhập vào Thiên Âm Tông. Mặc dù điều này khá phiền toái, nhưng với tu vi trúc cơ trùng kỳ của hắn, Giang Hạo nghĩ chắc sẽ không có cường giả kim đan xuất động để truy đuổi mình. Vì vậy, hắn tạm thời có thể yên tâm, chỉ cần cẩn thận hơn một chút là đủ. Quản lý tốt linh dược, Giang Hạo chuẩn bị rời đi. Tiểu Ly đã sớm chạy đi ăn cơm, chuyện gì cũng không quan trọng bằng bữa cơm lớn của nàng. May mắn là Thiên Âm Tông không thiếu thốn, nuôi nàng được. Khi hắn trở về, thấy Trình Sâu vừa mới đến. Hắn lúc này đã đạt luyện khí 9 tầng. Tấn thăng rồi à? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Trình Sâu đáp. Trình Sâu mỉm cười, nói, đà tạ Giang sư huynh chỉ bảo. Giang Hạo gật đầu, rồi tiếp lời, củng cố tốt tu vi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải thích những nội dung quan trọng ở tầng thứ 9. Nếu ngươi tu luyện chăm chỉ, trúc cơ cũng không phải là không thể đạt được. Trình Sâu cảm kích gật đầu. Đối với hắn, trúc cơ là điều vô cùng xa vời, nếu có cơ hội tiến vào, hắn sẽ rất vui mừng. Giang Hạo lại gật đầu, rồi rời đi. Thực ra, với thiên tư của Trình Sầu, hắn hoàn toàn có khả năng tiến vào trúc cơ. Nếu không đi đường vòng, lại có thêm tài nguyên, thì việc này không quá khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi. Sau khi đạt trúc cơ, muốn tiến lên kim đan, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Dù có qua được, cũng chỉ có thể dừng lại ở kim đan sơ kỳ, trừ khi có được cơ duyên đặc biệt như Hàn Bình đại năng truyền thừa hay Mục Khởi với viễn cổ truyền thừa, cũng có thể là Liễu Tinh Thần có được tàn hồn chân long. Dĩ nhiên, có được chân long tàn hồn như Liễu Tinh Thần thì cần phải không sợ đoạt xá mới có thể sử dụng được. Không biết tàn hồn chân long bên kia thế nào rồi, Giang Hạo cảm thán. Đột nhiên, hắn cảm thấy tàn hồn chân long có phần đáng thương. Để Liễu Tinh Thần này không hiểu rõ, chỉ vì nhàm chán mà đoạt xá chân long, thật không thể tin được trên đời lại có người như vậy. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo ngồi xuống chiếc ghế, thuận tay lấy ra Thiên Đao Bảy Thức. Mấy ngày qua, vì muốn chế phủ tốt hơn, hắn đã không mở quyển sách này. Giờ đây, thần thông Không Minh Tịnh Tâm vẫn chưa thể sử dụng, việc lĩnh hội những kiến thức này cũng cần một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, không lâu nữa hắn sẽ có thể ra ngoài, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút, biết đâu có một phần vạn cơ hội để tìm ra. Mặc dù đã thức suốt đêm, nhưng hắn vẫn không nhận ra điều gì. Thiên Đao Thức thứ ba thật sự rất khó lĩnh hội. Thức thứ ba có tên gọi là Sao Băng, hẳn là có sự khác biệt so với các đao pháp như Trảm Nguyệt hay Chấn Sơn. Cụ thể ra sao, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ. Giang Hạo cầm ấm trà lên định tự rót cho mình một chén, nhưng nhận ra nước trà đã hết từ lâu. Do dự một chút, hắn lấy ra nhất điểm hồng từ trong tay áo. Hai loại hương, một loại giá 100 linh thạch, loại kia 150 linh thạch. Từ khi mua về, hắn vẫn chưa thử qua, hôm nay vừa khéo thử xem sao. Trước tiên, hắn ngâm 100 linh thạch hồng tụ hương. Nước trà mang màu hồng nhạt, có một mùi thơm thanh thoát, nhẹ nhàng thoảng qua. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm và cảm nhận, trà này mang theo linh khí, khi uống vào có vị ngọt thanh, dễ chịu, quả nhiên là trà ngon, tiếc là hơi đắt. Giang Hạo cảm khái, chủ nhân, cho ta một ly đi. Con thỏ vốn đang nằm trên thiên hương đạo hoa bỗng nhảy lên mặt bàn, cầm lấy chén trà đưa cho Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không nói gì, chỉ rót cho nó một chén. Con thỏ uống một hơi cạn sạch. Trà này cũng làm thỏ ra ta được nợ mày nợ mặt, con thỏ không khỏi nói. Giang Hạo không để tâm đến lời nói của nó, tiếp tục uống trà và đọc sách. Nửa đêm, Giang Hạo thử ngâm 150 linh thạch hồng tụ hương. Lần này, nước trà có màu đỏ tươi hơn, mùi vị hơi đắng và nặng hơn chút. Vị này sao nhỉ? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Khó trách nàng lại nhíu mày, xem ra cần phải thay đổi một chút. 150 còn có gì nữa đâu. Sao thế, Thiên Hồng Vũ Diệp uống không vui sao? Một khi động thủ, thua thiệt vẫn là hắn. Sau khi một người và con thỏ cùng uống xong nước trà, Giang Hạo mới trở về phòng tu luyện. Ngày mai, hắn sẽ tranh thủ trong khoảng thời gian này chế tác vài phù lục, sau đó đi mua thêm lá trà mới. Hiện giờ, hắn có 15 tấm trị liệu phù, 18 tấm thập vạn kiếm phù, còn có một số vạn kiếm phù cùng với sạch sẽ phù. Với số lượng này, có thể bán được vài trăm linh thạch. Thêm vào đó, số linh thạch trên người hắn hiện có 300, đủ để mua 5 tiền lá trà. Sau khi tính toán xong, hắn bắt đầu tu luyện cho đến sáng sớm. Khi vừa ra khỏi cửa, Giang Hạo liền thấy Kim Hương Đạo Hoa đang ngồi xổm bên cạnh một nữ tử. Nàng mặc bộ quần áo đỏ trắng, trên đầu cài châm đỏ ghim búi tóc, Hôm nay không có gió, khiến nàng càng giống như tiên nữ trong tranh, đang lạc xuống trần gian. Người tu vi đến đâu rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi Thiên Hương Đạo Hoa, tay vuốt tiểu thụ. Giang Hạo tự nhiên hiểu rằng nàng đang muốn hỏi mình. Trúc cơ trung kỳ, Giang Hạo khẽ đáp. Đối với câu trả lời này, Hồng Vũ Diệp cũng không tỏ ra bất ngờ, có vẻ như đã quen với những lời hoang đường của Giang Hạo. Còn chuyện chuẩn bị ra thành trấn, ngươi làm xong chưa? Lần này nàng ngẩng đầu nhìn Giang Hạo hỏi. Những ngày qua ta vẫn đang chuẩn bị, cũng đã xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Giang Hạo trả lời một cách chi tiết. Lần này ra ngoài sẽ đi qua một khu mỏ, ngươi có muốn vào đó đào mấy ngày không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo ngạc nhiên, không nói nên lời. Giang Hạo gần đây thường xuyên nhớ đến đảo quáng, nếu như những ngày qua hắn vẫn ở trong đó, có lẽ bây giờ đã có thể trùng kích nguyên thần. Đáng tiếc, giờ muốn trùng kích nguyên thần, hắn phải chờ thêm một năm. Nếu muốn ra ngoài trong vài tháng, có lẽ một năm cũng không đủ. Đây chính là sự khác biệt giữa đảo quáng này và những nơi khác. Thỉnh thoảng, hắn cũng tự hỏi, nếu ngay từ khi mới nhập môn mà đã bị ném vào đảo quáng, thì không biết sẽ ra sao. Có lẽ bây giờ đã ở nguyên thần trung kỳ rồi, có lẽ cũng không kém. Nhưng vấn đề là không có cách nào ẩn giấu tù vi. Điều này thật sự không dễ dàng. Hồng Mông Tâm Kinh là thứ chỉ có thể gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa mới có được. Đào quáng gần như không bao giờ xuất hiện bọt khí vàng kim, huống chi là tử kim. Nhưng bây giờ, việc có thể đào được quả thật là chuyện tốt. Sau đó, hắn trái lương, tâm lắc đầu nói, vẫn là tiền bối chuyện quan trọng, vãn bối không thích đào quáng. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, lạnh lùng nói, nói dối hết lần này đến lần khác. Chuẩn bị một chút đi, 7 ngày nữa, theo ta đi. Giang Hạo nhíu mày, hỏi, không biết tiền bối dự định đi đâu, có gì cần phải chuẩn bị từ sớm không? Dù không sớm thì muộn, hắn cũng biết mình sẽ phải rời đi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thiền Lý Na Di Phù đã chuẩn bị xong, mọi thứ cũng ổn. Trạng thái của hắn cũng ở đỉnh phong, ngoài việc thần thông không minh tịnh tâm không thể sử dụng, mọi thứ đều tốt. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nhìn hắn, đáp, đến lúc đó, ngươi sẽ biết cần chuẩn bị cái gì. Nếu như thiếu cái này cái kia, ngươi sẽ biết hậu quả. Giang Hạo trong chốc lát cảm thấy có chút đau đầu. Từ khi nhập môn đến nay, hắn chưa từng bước chân ra ngoài thành trấn, cũng không biết mình cần chuẩn bị gì. Hơn nữa, hắn căn bản không hiểu Hồng Vũ Diệp muốn làm gì. Nghĩ đến việc chuẩn bị cũng cảm thấy phiền phức. Chỉ còn cách thử đi tìm hiểu thêm một chút. Tựa hồ sắp nở hoa rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi trên chiếc ghế, nhìn bàn đào thụ trước mắt và nói. Lúc này bàn đào thụ đã cao chừng hai người, vượt qua cả tường vây, và trên cây đã có nụ hoa xuất hiện. Chỉ cần vài tháng nữa, trái cây sẽ mọc ra. Khoảng 4 đến 5 tháng nữa, chắc chắn sẽ chín. Giang Hạo liếc nhìn bàn đào thụ, không trả lời câu hỏi của Hồng Vũ Diệp, mà tò mò hỏi, tiền bối dự định cho vãn bối cùng đi bao lâu? Ít thì 1 tháng, nhiều thì 4 tháng, có vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, ánh mắt chăm chú, không, không có. Giang Hạo nhắm mắt đáp, hắn chỉ có thể ra ngoài trong 3 tháng, 4 tháng có chút khó khăn, nhưng hắn cảm thấy nếu mình nói ra điều đó, dễ dàng sẽ làm đối phương nổi giận. Rót trà đi. Thấy Giang Hạo không có phản ứng gì khác, Hồng Vũ Diệp cũng không để ý đến điều gì khác. Chỉ là khi nghe nói pha trà, Giang Hạo lại ngây người. Tối qua, hắn cùng con thỏ uống trà, vui vẻ uống hết. Cuối cùng, hắn chỉ có thể kiên trì ngâm trà bình thường. Hồng Vũ Diệp uống xong. Sau đó, Giang Hạo bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy bật vào tường, toàn thân đau nhức. Hắn hiểu ra rằng, trong những ngày sắp tới, mình chắc chắn phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết, nhất định phải có lá trà. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. 7 ngày sau, vào giờ ngọ, Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi dự định sẽ ở đâu đợi ta? Giang Hạo đáp, ở ngoài Thiên Âm Tông. Rất tốt, nếu ta không thấy ngươi, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào, vãn bối biết. Trong thời gian đó, ngươi phải an bài cẩn thận, nếu có sai sót, ngươi cũng phải chịu sự tức giận của ta. Vâng. Trầm mặc một lát, Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng, dùng lại lần nữa thần thông của ngươi. Giang Hạo chỉ biết im lặng quan sát Hồng Vũ Diệp. Dĩ nhiên, hắn đã sử dụng biện pháp ẩn giấu để thần thông không bị tiêu hao nhiều. Kết quả cuối cùng vẫn giống như trước, chỉ là tên của hắn lại thêm một dấu hỏi. Dùng rồi, hắn trả lời, vừa nhìn sắc mặt của Hồng Vũ Diệp để xem đối phương có phát hiện ra gì không. Tuy nhiên, hắn chẳng thu được gì. Lúc này Hồng Vũ Diệp cầm chén trà uống xong, rồi tựa như một làn gió nhẹ bay đi. Giang Hạo buông chén trà xuống, thở dài. Mặc dù đó chỉ là một chén trà bình thường, nhưng đó là thứ hắn đã phải bỏ tiền ra mua. Hắn luôn có cảm giác Hồng Vũ Diệp có thói quen tận dụng mọi thứ xung quanh. Tuy vậy, hắn cũng biết mình cần chuẩn bị một ít linh thạch trong những ngày tới. Hôm nay, mọi thứ có vẻ yên tĩnh. Theo lý lẽ, sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, chắc chắn phải có tiếng kêu thảm thiết. Tại sao hôm nay lại không có? Giang Hạo băn khoăn. Suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra là con thỏ không có ở đây. Băn khoăn một hồi, hắn quay ra ngoài tìm kiếm, rồi thấy con thỏ đang lơ lửng trên mặt nước, theo dòng sông trôi đi, giống như đang giãy giụa rời khỏi mặt nước. Đại khái là hôm nay, khi Thiên Hương Đạo Hoa đang chảy nước miếng, thì bị Hồng Vũ Diệp phát hiện. Nếu nó còn sống, có thể coi như số mệnh của nó rất lớn. Sau đó, khi Giang Hạo nghỉ ngơi để lấy lại sức, thường xuyên chế tạo phù lục, thần thông tàng linh trọng hiện cũng được làm mới. Sức mạnh hiện tại của hắn lại một lần nữa được giấu đi. Trảm Nguyệt và Trấn Sơn cũng đã được ghi chép vào hộ ảnh. Mỗi ngày, Giang Hạo lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy việc tàng linh và ghi chép lại là điều đương nhiên. Sau năm ngày, Giang Hạo đã chế tạo không ít phù lục và cũng đã sử dụng hầu hết chúng. Thu hoạch của hắn là hơn 800 linh thạch, tổng cộng có 1001 linh thạch. Đó là nhờ vận khí tốt, gặp phải vài vị trúc cơ sư huynh, sư tỷ cần dùng số lượng lớn phù lục, với giá thị trường là 85%, cần phải có rất nhiều phù lục. 85% là giá rẻ, nhưng cũng không đủ cho số lượng lớn. Lãnh Điềm sư tỷ gần đây không để ý nhiều, vì lần trước nàng đã nhận được không ít phù lục, hẳn là không thiếu. Hậu Thiên, hôm nay ta sẽ ra ngoài một chuyến, mua một ít lá trà rồi nhận nhiệm vụ. Giang Hạo nói, việc này đã được thông báo với sư phụ không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Diệu sư tỷ cũng biết, nhưng nàng rất ngạc nhiên và không hỏi nhiều. Gần đây, nàng cũng không hỏi về Mục Khởi sư huynh nữa. Tình cờ nhìn thấy bọn họ cùng nhau làm việc tại Linh Dược Điền, thoạt nhìn họ có vẻ hòa thuận, như vậy cũng tốt. Không phải tất cả linh dược viên đều phải xảy ra mâu thuẫn, hay Kim Nan sư thường xuyên xuất hiện, nếu lẫn nhau thấy khó chịu thì thật là khổ sở. Đối với Giang Hạo mà nói, đó là một loại thống khổ, huống chi là những người khác. Lúc này, Giang Hạo bước vào Tuyết Linh Các, do dự một lúc, hắn chọn mua một loại hương thơm nhẹ nhàng mang hương sắc của Tiết Hậu Xuân, giá 1 tiền 50 linh thạch. So với Hồng Tụ Hương, loại này còn rẻ hơn một nửa. Chính ra vì đã ra ngoài lâu, hắn lo không đủ linh thạch để chi trả, nhưng lại nghĩ mua loại không quá kém chất lượng, lại không quá đắt đỏ, 50 linh thạch với hắn mà nói là một số tiền không nhỏ, nhưng so với Hồng Tụ Hương lại là sự lựa chọn tiết kiệm hơn. Cuối cùng hắn quyết định mua 13 tiền, tính ra là một khoản chi 600 linh thạch, mua 12 tiền, thêm 1 tiền miễn phí. Không phải là Giang Hạo không định mua 10 tiền, mà phần linh thạch còn lại hắn không có ý định dùng vào lúc này, bởi đi ra ngoài cũng cần linh thạch, lo trước phòng khi có chuyện. Sau đó, hắn đến trước Pháp Phong, lại có thể là chiêu thu đệ tử sao? Giang Hạo nghe thông báo nhiệm vụ mà có chút ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ rằng sẽ là một nhiệm vụ liên quan đến việc xử lý phản đồ, không ngờ lại là thu nhận đệ tử. Người này đã được một đại tông môn để mắt tới, chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ bị mang đi tiền phủ. Tỷ lệ sư đệ có thể mang về là vô cùng thấp, nếu đợi được có thể chờ người này bị tiếp nhận rồi mới ra ngoài nhận nhiệm vụ. Sư tỷ của hắn ân cần nhắc nhở, không được, cứ làm vậy đi. Giang Hạo không thể từ chối, rồi lại tò mò hỏi, sư tỷ, người có biết tại tông môn này là môn phái nào không? Thực lực của họ tương đương với Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông mặc dù không mạnh bằng Hạo Thiên Tông, nhưng so với các đại tông môn bình thường vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thiên Âm Tông thì lại càng kém xa. Tuy khoảng cách giữa các tông môn rất xa, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Không ngờ đối phương lại tuyển chọn đệ tử và giam đến tận đây. Lẽ ra việc này không có ảnh hưởng lớn, nhưng Giang Hạo lại lo sợ rằng nếu không thể trở về tông môn sẽ bị chặn đường. Nếu là Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông hay Phong Lôi Tông, chỉ cần lợi dụng chút thời gian, vấn đề cũng không quá lớn. Những vấn đề nghiêm trọng hơn nữa cũng chỉ ảnh hưởng đến tông môn mà thôi, không liên quan đến cá nhân hắn. Ba tông môn này đều không thể yếu như Thiên Âm Tông, nội lực của họ mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không phải đã giam giữ rất nhiều cường giả của đối phương, hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng một đao trước kia có thể đã mang lại tai họa cho tông môn. Vì vậy, thù hận đã nảy sinh, và trong tương lai, tất nhiên nó sẽ phải có ngày trả giá. Tuy nhiên, loại mâu thuẫn này cần thời gian để phát triển, nên vẫn còn lâu mới đến lúc phải đối mặt. Huyền Thiên Tông thì đã chú ý đến hắn vì Hiên Viên Thái bị bắt, và chuyện này khó mà giải quyết được. Còn Lạc Hà Tông chỉ vì một người nào đó hận hắn vì Vân Nhược sư tỷ, theo lý thuyết chỉ cần xử lý người đó là xong, cũng không phải chuyện quá lớn. Không biết giết bọn chúng Nam Vùng có coi như trả thù không nhỉ? Giang Hạo rời khỏi Chấp Pháp Phong, lắc đầu thở dài, tự giễu chính mình. Chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi, hắn từ một người luyện khí chín tâm đã vươn lên thành kim đan viên mãn. Chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi, Giang Hạo đã đắc tội với không ít thế lực lớn như Thiên Hoan Các, Bách Cốt Lâm, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông và Thiên Thánh Giáo. Những chuyện này trước kia hắn chẳng dám nghĩ tới. Thở dài một tiếng, hắn quyết định quay về Linh Dược Điền để hỏi thăm Trình Sầu xem cần chuẩn bị gì khi đi đến thành trấn. Sư đệ, đây là chuẩn bị ra ngoài sao? Liễu Tinh Thần bất ngờ xuất hiện lên tiếng chào hỏi. Khi Giang Hạo nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn khẽ giật mình. Trước kia khí tức của Liễu Tinh Thần chỉ dừng lại ở kim đan viên mãn, mặc dù mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kim đan. Nhưng hôm nay khí tức của hắn lại không thuộc phạm vi kim đan, điều này thật kỳ lạ. Giang Hạo nhớ rõ, chỉ 2 năm trước, Liễu Tinh Thần mới tấn thăng lên Kim Đan viên mãn. Hắn tò mò, liền nhân lúc chào hỏi, mở thần thông để theo dõi Liễu Tinh Thần. Chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, thiên sinh lòng sát chí khí, thường ngày chỉ vì chán nản mà xem tàn hồn chân long đoạt xá. Tuy nhiên, đối phương quá chậm, để khích lệ hắn, Liễu Tinh Thần đã ăn một miếng hồn rơi xuống của đối phương, khiến hắn tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Sau đó, hắn giả vờ không thấy tàn hồn chân long, tránh né chờ đợi cơ hội lần sau đoạt xá. Liễu Tinh Thần nằm vùng tại Kiên Âm Tông chấp pháp phong, tiếp cận người để gần Thiên Hương Đạo Hòa, và cũng muốn xem kịch vui, đối với người có sự hứng thú rất lớn. Giang Hạo đọc xong, trong lòng không khỏi chấn động. Sư đệ lần này nhận nhiệm vụ gì? Liễu Tinh Thần tiếp tục hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ cười cười, giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, đáp: tuyển nhận một đệ tử được Minh Nguyệt Tông coi trọng. Thật sự là Minh Nguyệt Tông sao? Liễu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn, nói: Minh Nguyệt Tông bình thường đều xác định đệ tử từ sớm, sau đó đợi các đệ tử lớn lên một chút rồi tiến hành tuyển chọn. Bọn họ có một loại định vị thần thông, bất kể chiêu mộ đệ tử ở đâu, họ đều có thể tìm đến. Nghe nói Hạo Thiên Tông trước đây cũng đã từng tranh giành một vị đệ tử, nhưng cuối cùng tông chủ của đối phương tự mình đến Hạo Thiên Tông. Dù vậy, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng họ vẫn phải đem người trở lại. Sư đệ phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Giang Hạo cũng hiểu, lần này hắn 8 phần 10 sẽ thất bại. Thất bại cũng không có gì to tát, nhưng hắn lại để ý đến 3.000 linh thạch. Tuy nhiên, lần này hắn nhất định phải ra ngoài. Minh Nguyệt Tông có vẻ còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Minh Nguyệt Tông mạnh đến mức nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Sư đệ nghĩ thế nào về Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông so với chúng ta? Liễu Tinh Thần hỏi lại. Hẳn là so với chúng ta mạnh mẽ hơn. Giang Hạo trả lời theo suy nghĩ của mình. Thật ra họ mạnh hơn không ít. Tông môn của họ có nền tảng thâm hậu, đã đứng vững trong tu chân giới mấy ngàn năm. Chỉ có điều họ cũng có những phiền phức riêng, chứ không phải 12 chủ mạch của chúng ta không hiểu. Vì sao lại muốn đẩy người ra ngoài? Chính là vì sợ về sau gặp phải rắc rối. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói. Còn chúng ta nhìn như mạnh mẽ với 12 chủ mạch, nhưng thật ra tất cả những gì có được trong mấy chục năm qua, chưa đến trăm năm, làm sao có thể so sánh với mấy ngàn năm tích lũy của họ. Hơn nữa, họ không giống Thiên Thanh Sơn, đã bắt đầu đi xuống dốc. Vì vậy, sư đệ chọc phải Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông là một sự việc hết sức phiền phức. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hiện nay hắn đã đạt tới Kim Đan viên mãn, đối diện với các tông môn này, hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Kim Đan tuy mạnh, nhưng phải xem đối phương là ai. Các tông môn đều có những người có kỳ ngộ, tốc độ tu luyện của họ khó có thể đoán trước. Như Liễu Tinh Thần, lần đầu gặp hắn vẫn chỉ là Kim Đan hậu kỳ, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã tiến lên nguyên thần sơ kỳ. Nếu tiếp tục như vậy, Liễu Tinh Thần có thể đuổi kịp 10 đệ tử đứng đầu tông môn. Tuy nhiên, việc này có gì liên quan đến Minh Nguyệt Tông? Giang Hạo hơi nghi ngờ. Liễu Tinh Thần cười đáp: Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, 3 tông cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Minh Nguyệt Tông. Vì vậy sư đệ lần này cần phải cẩn thận. Nếu không mang được đệ tử trở về, chỉ là một nhiệm vụ thất bại, nhưng nếu mang về thì khả năng sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Nói xong, Liễu Tinh Thần cười rồi rời đi. Giang Hạo thở dài: Chấp pháp phong này là đang muốn linh thạch sao? Kỳ thật chỉ cần xóa bỏ vị trí của người kia, dùng thần thông thì chắc chắn sẽ không gặp phiền toái. Điều kiện tiên quyết là hắn phải làm được. Thứ hai, liệu có thật sự cần phải mang một người có tương lai sáng sủa đưa đến ma môn chỉ vì 3.000 linh thạch? Nhìn Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo lại thở dài. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần quả thực không đơn giản, hắn còn nuôi long trong người. Giang Hạo tự hỏi, nếu sớm biết hôm nay mình sẽ rơi vào tình huống này, hẳn là không nên trêu chọc Liễu Tinh Thần. Khó mà tin được, Liễu Tinh Thần lại cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, điều làm Giang Hạo đau đầu chính là việc cuối cùng. Đối phương từ một sự hứng thú nhỏ đối với hắn lại chuyển thành rất lớn. Tại Linh Dược Viên, Giang Hạo hỏi, đi thành trấn cần chuẩn bị gì không? Trình Sâu vô thức đáp, hắn là không cần chuẩn bị gì đâu. Trước đây khi cùng mấy sư huynh ra ngoài, bọn họ cũng không chuẩn bị gì cả. Vậy thiếu gì không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đi gặp vài quan lại quyền quý, họ sẽ lo liệu, nếu có gì cần cứ bảo bọn họ làm là được. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, nếu có sự liên hệ với gia tộc thuộc Thiên Âm Tông bên ngoài thì sẽ dễ dàng hơn. Giang Hạo gật đầu hiểu ra. Tuy vậy, hắn không muốn làm phiền người khác, lại càng không muốn quấy rầy Hồng Vũ Diệp, sợ nàng gây ra phiền toái. Vậy nếu Giang sư huynh muốn tự làm mọi thứ thì đầu tiên phải chuẩn bị bạc. Trình Sầu nói xong liền đưa cho Giang Hạo một số tiền. Đây là ta trước đây ra ngoài đổi được, nếu sư huynh không chê thì có thể mang theo. Giang Hạo tiếp nhận số bạc, khoảng 100 lạng bạc ròng và 10 lượng vàng, rồi chợt hỏi, có tiền đồng không? Có. Trình Sầu lại đưa cho Giang Hạo một chút tiền đồng. Do dự một chút, hắn lo lắng hỏi, sư huynh là muốn ra ngoài sao? Ừm. Trong vài ngày tới, Giang Hạo gật đầu. Từ khi nhận nhiệm vụ, hắn biết rằng bất kỳ ai chú ý đến hắn cũng sẽ biết hắn chuẩn bị ra ngoài. Thời gian là 3 tháng, Giang sư huynh muốn ra ngoài bao lâu? Trình Sâu hỏi tiếp. Trình Sâu cẩn trọng nói, ánh nến đèn đỉnh nhất mạch, có sư huynh sư tỷ đã gửi nuôi linh dược, nhưng phí tổ một mực chưa được trả. Chuyện này thu nợ sao? Giang Hạo có chút bất ngờ. Chuyện này vốn không phải là việc của hắn, nhưng lại có chút liên quan. Hắn đáp, không vội, chờ ta trở về rồi hãy nói. Nghe vậy, Trình Sâu vội vàng đáp ứng, loại chuyện này hắn thật sự không có cách nào giải quyết. Một ngoại môn đệ tử như hắn đối với nội môn đệ tử mà nói, lời nói chẳng có trọng lượng gì, trừ phi có thiên phú vượt trội. Chủ nhân, ngươi cuối cùng có định dẫn ta xuống núi để ta thể hiện rõ ràng phong thái đại yêu của ta không? Con thỏ nhảy đến bên cạnh Giang Hạo, hưng phấn nói. Giang Hạo bình thản nhìn con thỏ một cái đáp, ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Được rồi, con thỏ lập tức đáp ứng, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chủ nhân, ngươi chẳng phải rất cô đơn sao? Ngươi nuôi thỏ ra ta xuất sắc như vậy, trên đường đi có ai mà không cho thỏ ra ta mặt mũi? Mang ta ra ngoài. Chủ nhân đi đâu, mặt mũi của ngài cũng sáng lên. Giang Hạo không để ý đến con thỏ, tiếp tục đi chuẩn bị các thứ cần thiết. Hai ngày sau, Giang Hạo đứng trong sân, mở ra Thiên Lý Na Di phủ, Đoạn Tỉnh Nhai, Linh Dược Viên, Diệu Thính Liên đứng trước cửa, nhìn vào bên trong với tâm trạng khoái trá. Giang sư đệ không có ở đây, cuối cùng nơi này cũng thành địa bàn của ta. Giang sư đệ này tuy không tệ, nhưng hiểu biết về linh dược thực sự quá ít. Ta muốn chỉnh đốn lại linh dược viên một chút. Mộc Khởi đứng bên cạnh, nghiêm khắc nói, ở đây có rất nhiều linh dược quý, nhiều thứ trong số đó yêu cầu đất đai đặc biệt. Nếu ngươi làm loạn mà xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Đừng gây chuyện. Diệu Thính Liên cười, nói, ngươi cứ hung dữ với ta đi, ta đâu có sợ. Về phương diện linh dược, ta có thể rất mạnh, tuy nhiên cũng không thể so với người ở Bách Cốt Lâm. Không ngờ lại có người đáng sợ như vậy. Thật sự có loại thuật ấy sao? Mục Khởi nghe Diệu Thính Liên giải thích xong thì ngây người. Ban đầu hắn không nghĩ như vậy, nhưng Giang Hạo đột nhiên xuống núi, có lẽ là vì lý do này, hắn chưa từng nghe nói đến việc dùng linh dược để phong bế khí tức của người tu vi. Ta cũng không chắc chắn, nhưng Giang sư đệ xuống núi mà không có vấn đề gì sao? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Mục Khởi lắc đầu đáp, đó là lựa chọn của hắn, sư phụ không nói gì, người khác càng không có cách nào can thiệp. Diệu Thính Liên không để tâm, bước vào tu chân giới, trở thành người tu chân chẳng khác nào đã bước vào con đường không thể quay đầu. Sinh tử, những người khác có thể chỉ bảo đôi chút, dẫn dắt một đoạn đường, nhưng không thể giúp đỡ trong những lựa chọn của chính bản thân. Cuối cùng, kết quả thế nào vẫn phải xem chính mình. Người cứ ở đây vội vã trước đi, ta sẽ đi một chuyến đến quặng mỏ, có lẽ vài tháng nữa bên đó lại phải vận chuyển một lần nữa. Mục Khởi dặn dò, hắn một mực quản lý công việc bên đó. Trước kia, do thường thế, hắn đã phải tránh né, nhưng giờ thì không cần lo lắng nữa. Vì sao ngươi lại muốn đi quặng mỏ, không thể xin ở lại linh dược viên sao? Diệu Thính Liên hỏi. Việc trông giữ linh dược viên không phải việc quan trọng, không cần phải xin phép, nơi đây chỉ cần có nội môn đệ tử là được. Tổng môn còn rất nhiều việc cần làm, không thể để mọi người đều ở đây. Mà cho dù có thể xin phép, Giang sư đệ cũng phải nguyện ý đi quặng mỏ mới được. Đương nhiên, sư phụ cũng sẽ không đồng ý cho ta ở lại linh dược viên. Hơn nữa, chúng ta còn cần linh thạch, Mục Khởi giải thích. Diệu Thính Liên gật đầu, biểu thị đã hiểu. Cách khi Nam Tông, ở ngoài đại sơn trong rừng cây, không gian bỗng nhiên xuất hiện một tia vặn vẹo. Sau đó, một thân ảnh từ trong sự vặn vẹo đó rơi ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn ngã xuống đất. Giang Hạo chống tay đứng dậy, lấy tay bưng trán, cố gắng hồi phục lại. Thế mà lại ngất như vậy. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng tấm bùa này lại có thể khiến hắn choáng váng đến mức không thể đứng vững. Chính bản thân hắn đã là kim đan viên mãn, mà lại còn bị như vậy. Huống hồ là người dưới kim đan, chỉ sợ sẽ bị tinh thần tổn thương nặng nề. Xem ra việc sử dụng tấm phù này cũng có giới hạn. Hắn phục hồi lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu xác định xem mình đang ở đâu. Không biết Thiên Âm Tông cách đây bao nhiêu dặm, hắn tự hỏi. Khoảng 500 dặm, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Giang Hạo cảm thấy lạnh toát cả tim, nhưng rất nhanh hắn đã buông lỏng. Âm thanh này rất thanh thoát, đến từ Hồng Vũ Diệp. Quay đầu lại, hắn phát hiện một nữ tử mặc trang phục đỏ trắng đang ngồi trên một cành cây. Khi thấy Giang Hạo phát hiện ra nàng, Hồng Vũ Diệp mới nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây. Nàng búi tóc đơn giản, đai lưng thắt gọn gàng, mặc chiếc tiên váy dài tới chân, trang phục giản dị không có gì cầu kỳ, dường như thích hợp để di chuyển. Tiền bối đã tính toán đến đâu rồi? Giang Hạo hồi phục lại trạng thái bình thường, dò hỏi. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, quá trình hẳn là không đến nỗi chọc giận đối phương. U Vân Phủ, Hồng Vũ Diệp đáp. U Vân Phủ là châu phủ gần nhất với Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông tọa lạc ở miền Nam, thuộc Nam Bộ, một vùng đất rộng lớn gồm 16 châu, mỗi châu đều vô cùng rộng lớn. Mỗi châu phủ lại có vô số thành trấn và thôn xóm. Thiên Âm Tông muốn bắt người thì thường đến U Vân Phủ và các khu vực lân cận. Một người tu kim đan viên mãn có thể ngự kiếm bay hơn một ngày là sẽ đến được thành trấn. Tiền bối muốn ngự kiếm sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, sau đó một sợi hồng quang lóe lên, nó bao phủ lấy cả hai người. Thấy vậy, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Khi hắn kịp hoàn hồn, phát hiện mình đã đứng trên một con đường, phía trước không xa là một thành trấn, người vào thành tấp nập nối liền không dứt. Trên cổng thành bất ngờ viết ba chữ Lạc Thành, đây chính là U Vân phủ sao? Giang Hạo nghĩ thầm, nhận ra đây là một thành thị lớn, được xem là phồn vinh. Dùng thực lực kim đan viên mãn của mình, Giang Hạo mất hơn một ngày mới đi được một đoạn đường. Tuy nhiên, dưới thần thông của Hồng Vũ Diệp, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến nơi. Giang Hạo bỗng nhận ra một điều, dù cho hắn có nhiều thiên lý na di phù đến đâu, cũng không thể thoát khỏi ma trưởng của đối phương. Tuy nhiên, Lạc Thành lại khiến hắn có một vài ấn tượng, mặc dù rất mơ hồ, nhưng đó là điều mà hắn không thể quên. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng, rồi đi trước. Giang Hạo không nghĩ ngợi thêm, lập tức đuổi theo, tốt bụng nhắc nhở. Tiền bối không ngụy trang một chút sao? Ngụy trang, theo ý của ngươi, ta rất xấu sao? Hồng Vũ Diệp dừng lại, quay lại nhìn Giang Hạo. Lúc này, trên người nàng tỏa ra một lực lượng cường đại, như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể động thủ. Tiền bối dung mạo thịnh thế, như cầu vồng chói sáng, đừng nói người tầm thường, ngay cả những tu sĩ tiên môn cũng sẽ phải chú ý ba phần. Điều này sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cho tiền bối, Giang Hạo khuyên nhủ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo rất lâu, rồi tiếp tục bước đi. Ngươi lo lắng người khác tìm ta phiền toái, hay lo người khác tìm ngươi phiền toái? Tự nhiên là lo lắng cho tiền bối, Giang Hạo bất đắc dĩ nói khi theo sau. Ngươi nói dối, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp. Giang Hạo im lặng đi theo, không nói thêm gì nữa. Lúc này hắn đang quan sát xung quanh, sợ có kẻ nào đó vô tình chọc phải Hồng Vũ Diệp. Tu vi càng cao, người càng khinh thường kẻ bình thường. Trong mắt những người này, sinh mệnh của kẻ khác chỉ như phù du trong hồ, ngắn ngủi và tầm thường. Hồng Vũ Diệp có thực lực mạnh mẽ, giết người sẽ không chút do dự. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo bất ngờ là khi bọn họ đến cửa thành, không có ai nhìn về phía họ. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn là Hồng Vũ Diệp đã làm gì đó. Cũng phải, với con người như nàng, sao có thể để người ta chỉ trỏ được? Ta muốn dừng lại Lạc Thành 3 ngày, ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi, Hồng Vũ Diệp nói với Giang Hạo sau khi vào thành. Đằng trước có một khách sạn khá ổn. Giang Hạo chỉ tay về phía trước đại đạo và đáp. Hồng Vũ Diệp bước đi về phía trước, thuận miệng hỏi, ngươi đã tới đây bao giờ chưa? Đại khái là có, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn về phía trước. Hắn thực sự đã đến nơi này, nhưng cảm giác của hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đường đi trong trí nhớ của hắn thì giống, nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn. Có lẽ do sự thay đổi của vài chục năm qua, nơi này chính là quê hương của hắn. Khi còn bé, hắn đã sống ở thành này. Hồi nhỏ, hắn không nhớ rõ, nhưng khi vào thành, tất cả ký ức bỗng nhiên ùa về. Đây chính là nơi mà hắn từng nghĩ sẽ trở lại thăm một lần. Trước đây, hắn đã nghĩ khi nào thoát khỏi mối nguy hiểm sẽ về đây nhìn lại, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là để nhìn lại một chút mà thôi. Có thể do tu vi chưa đủ, mối nguy vẫn chưa thể loại bỏ, hắn đã nghĩ rằng sẽ không thể trở lại bỏ. Nhưng không ngờ, nên như vậy lại có thể quay lại. Có lẽ đây chính là dịp để hắn về thăm quê hương. Về ngôi nhà ấy, hắn không nhớ rõ nhiều lắm, chỉ nhớ rõ mình đã từng giúp múc nước, trẻ củi, nấu cơm ở trong sân nhỏ, thỉnh thoảng còn bị mẹ kế mắng. Ngoài những việc ấy ra, hắn không nhớ có gì khác khiến mình phải chịu đựng hay bị ngược đãi. Nhớ lại rõ ràng nhất chính là năm đó khi xảy ra nạn đói, mẹ kế chỉ cho hắn 2 chiếc bánh cao lương rồi đuổi hắn ra ngoài. Sau đó, chính mẹ kế đã đem hắn bán cho Thiên Âm Tông. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, Giang Hạo không khỏi tràn đầy cảm xúc hỗn độn. Đây là đâu? Khi Giang Hạo còn đang cảm khái, thanh âm của Hồng Vũ Diệp đột nhiên kéo hắn trở lại. Lúc này, họ đang đứng trước một khách sạn có vẻ ngoài khá trang nhã. Trên biển hiệu, 4 chữ lớn nổi bật, Vân Thượng Khách Sạn. Giang Hạo nhẹ gật đầu. Hắn có ấn tượng, trước đây khi nghĩ đến việc có tiền, hắn từng muốn đến đây để ăn ở, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tuy nhiên, không ngờ rằng hiện tại dù có tiền, hắn lại không còn cảm giác như lúc trước. Bước ra ngoài, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đứng trước quầy lễ tân. Hai vị muốn ở trọ? Trưởng quỹ trung niên hỏi. Hai vị? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hắn tò mò không biết trong mắt đối phương Hồng Vũ Diệp là người như thế nào. Trên đường đi không ai nhìn thấy nàng, hắn vốn nghĩ rằng mọi người không nhận ra Hồng Vũ Diệp. Ở trọ, Giang Hạo gật đầu. Vậy cho hai vị mở một gian phòng nhé, trưởng quỹ hỏi. Giang Hạo vô thức liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, thấy nàng vẫn bình tĩnh, không có ý định lên tiếng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn hắn, dường như có chút trêu tức trong ánh mắt. Sau đó, Giang Hạo yêu cầu 2 gian phòng. Hắn vốn muốn có 2 gian phòng, nhưng lại lo lắng sẽ làm hỏng mục đích của Hồng Vũ Diệp trong chuyến đi này, vì vậy phải nhìn sắc mặt nàng để quyết định. Khách sạn Vân Thượng có 6 tầng. Tầng 1 là phòng khách, dùng để ăn uống. Tầng 2 và 3 là các phòng bình thường, được gọi là mây dưới. Tầng 4 và 5 là phòng trung đẳng, gọi là trong mây. Còn tầng 6 là trên mây. Giang Hạo muốn chọn tầng 6, nếu chỉ có mình hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi đi cùng Hồng Vũ Diệp, Hắn cảm thấy nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ phải chịu thiệt thòi. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Giang Hạo nhìn thấy một gian phòng đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, giường, bàn ghế, trang trí đều có đủ. Bên cạnh là một bình phong lớn, trên đó treo một bức tranh sơn thủy. Phía sau bình phong là một thùng gỗ dùng để tắm gội. Phía trước còn có một cửa sổ. Bên cạnh là bàn ghế, có thể ngồi và nhìn ra phong cảnh của thành lạc. Giang Hạo đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống là con đường lớn bên dưới. Hồng Vũ Diệp đi tới ngồi xuống, rồi chỉ gõ ấm trà. Giang Hạo hiểu ý, lấy ra một bình trà tuyết hậu xuân, rót ra một chén rồi đưa cho nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn chén trà một lúc lâu, nhưng không có cử động gì. Nàng liếc mắt nhìn Giang Hạo, im lặng không nói. Có phải nàng không hài lòng với trà này không? Giang Hạo hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tiền bối ở lại Lạc Thành có mục đích gì? Vì chuyện này, Hồng Vũ Diệp đặt một phiến đá lên bàn. Đây là phiến đá có thể truyền đạt mật ngữ, trong đó có thông tin. 3 ngày tới ở thành này sẽ có một cuộc gặp gỡ. Người đối diện là ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Không biết. Hồng Vũ Diệp đáp. Vì vậy, việc của ngươi là tìm phiến đá căn nguyên, hoặc là phiến đá khác có liên quan. Nàng đẩy phiến đá về phía Giang Hạo và nói, bây giờ ngươi cầm lấy phiến đá này, sau đó ta sẽ chỉ cho ngươi cách phá giải. Giang Hạo chỉ có thể nhận lấy phiến đá. Hắn không hiểu rõ phiến đá căn nguyên này là của ai, mà lại khiến Hồng Vũ Diệp, ngươi có thực lực như vậy, phải quan tâm. Lúc này, bên ngoài ánh nắng chiếu rọi, hơi nóng và chói chang, đi giúp ta mua một cây dù, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng, rồi đi ra ngoài. Đứng trước cửa khách sạn, Giang Hạo cảm thấy xúc động. Ban đầu chỉ nghĩ rằng mình sẽ đến một chuyến, mà giờ đây lại vừa đúng lúc. Nếu không nhầm, nhà hắn trước kia cũng không cách xa nơi này. 17 năm đã trôi qua, không biết bọn họ hiện giờ ra sao. Lúc này, Giang Hạo cũng không rõ rốt cuộc mình đang nghĩ gì, chỉ là muốn quay lại nhìn một chút, liệu có hy vọng họ sống tốt hay không, hay mọi thứ đã tan vỡ. Hắn nhất thời không có câu trả lời. Có lẽ nhìn thấy họ rồi, hắn sẽ hiểu. Bọn họ có nhận ra ta không? Khi thấy ta, liệu họ có hoảng hốt không? Rất nhiều câu hỏi trong lòng hắn, nhưng lại không muốn thật sự biết đáp án. Cảm thán một lúc, hắn chậm rãi bắt đầu bước đi về hướng nhà của mình. Dọc đường, hắn ghé vào một tiệm bán ô giấy dầu, chọn lấy một chiếc ô có hoa văn đỏ. Mấy lần nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, đều thấy nàng mặc trang phục đỏ, có lẽ nàng yêu thích màu đỏ. Sau khi cầm ô, hắn thu lại rồi tiếp tục bước đi. Chẳng bao lâu, hắn rời khỏi con đường lớn, tiến vào khu dân cư. Nơi này không còn phồn hoa, náo nhiệt như bên ngoài, mà lộ ra vẻ yên tĩnh. Sau vài lần rẽ cua, hắn dừng lại tại một góc nhỏ. Phía trước không xa, có một ngôi nhà. Nếu không nhớ lầm, đây chính là nơi hắn từng sống khi còn bé. Lưỡng lự một lúc, Giang Hạo đứng yên ở góc rẽ, nhìn về phía ngôi nhà. Hắn muốn nhìn xa một chút, xem họ hiện tại thế nào. Tuy nhiên, chờ đợi mãi mà không thấy ai mở cửa. 5 tuổi bị bán, giờ ta 22 tuổi. Năm họ chắc chắn không nhận ra ta. Xác định điều này, hắn bước đến gần cửa, vươn tay muốn gõ cửa, nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên, hắn lại đột ngột dừng lại, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Hắn cảm thấy tâm trí bỗng dưng trở nên không bình tĩnh, dường như không biết phải đối phó thế nào với người phía sau cánh cửa. Hít sâu một hơi, hắn cuối cùng cũng dám tiến lên gõ cửa. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Giang Hạo đứng đợi tại chỗ. Một lúc sau, từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân, tiếp đó là thanh âm già nua. Người nào? Lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, một bà lão ló đầu ra nhìn Giang Hạo. Ngươi là ai? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Trong trí nhớ của hắn, bà lão này chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này thật là hay cười, người gõ cửa nhà ta rồi lại hỏi ta là ai. Bà lão nhìn Giang Hạo một cách buồn cười. Giang Hạo vẫn chưa hết nghi hoặc, bèn hỏi lại, đây có phải là nhà của Giang tiên sinh không? Họ Giang. Bà lão suy nghĩ một chút rồi nói, hình như đã từng là. Đã từng? Giang Hạo có chút bất ngờ. Ngươi vào đi, lão đầu tử nhà ta biết nhiều chuyện lắm. Bà lão bước ra, giặt ra một bên, đa tạ. Giang Hạo cúi đầu cảm ơn. Khi bước vào sân, hắn nhìn quanh và nhận ra nơi này sân nhỏ quen thuộc, chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có điều đã cũ kỹ hơn trước. Lão gia ở phía sau vườn, bà lão nói, rồi đóng cửa lại và dẫn Giang Hạo đi qua sân. Chậm rãi đi qua sân nhỏ, Giang Hạo nhìn quanh, nhớ lại những hình ảnh xưa. Hắn đi ngang qua một hòn đá và bỗng nhớ lại lúc trước mình ngồi ở đây lén ăn thứ gì đó và mơ tưởng về tương lai. Khi đến gần căn nhà ở phía sau, bên tai hắn như còn văng vẳng lời mắng của mẹ kế. Ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi, nhanh đi làm việc đi. Khi bước vào sân sau, Giang Hạo thấy đống củi chất chồng. Đây là nơi hắn rất quen thuộc, chính hắn cũng đã từng ngủ ở đây. Từ khi còn 4, 5 tuổi, hắn đã phải chẻ củi, nấu cơm, nhìn những cảnh vật xung quanh. Trong lòng Giang Hạo có một cảm giác khó tả, vừa vui mừng lại vừa có chút hoang mang. Lần này trở về, hắn chỉ muốn nhìn lại những nơi trốn và những người đã từng quen. Thật tiếc, cảnh xưa người cũ không còn. Lão đầu tử, người này hình như muốn tìm Giang gia, người hãy nói chuyện với hắn đi. Bà lão nói rồi đưa người đến, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Giang Hạo lúc này thấy trước mặt có một lão gia tử trông vẫn còn tỉnh táo, đang thong thả trẻ củi. Khi nghe thấy bà lão gọi mình, lão gia tử hơi ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo một lúc rồi hỏi, tới tìm thần sao? Ừm, Giang Hạo gật đầu, lịch sự nói, hy vọng lão gia tử có thể kể cho ta nghe một số chuyện, đã nhiều năm rồi. Lão gia tử cười nói, để ta nghĩ lại chuyện xưa. Giang Hạo không vội vàng thúc giục, mà chỉ nhẹ nhàng nói, nay từ từ nghĩ, còn củi thì để ta giúp mày trẻ. Lão gia tử ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, rồi nói, ngươi thật là lễ phép, nhìn ngươi ăn mặc cũng không giống như người bình thường, trẻ củi chưa từng làm sao. Giang Hạo dù có khiêm tốn thế nào, nhưng là người tu chân, hắn cũng không thể ăn mặc quá bình thường được. Nghe đối phương tra hỏi, Giang Hạo chỉ khẽ cười nhạt, nói, ngài nói đùa rồi, ta 4-5 tuổi đã phải trẻ củi, khi đó sức lực nhỏ bé, thật khó khăn lắm. Nói rồi, Giang Hạo đặt dao củi lên đống củi, nhẹ nhàng thử hai lần, rồi mạnh tay một chút để cố định vị trí. Chỉ trong chốc lát, củi đã bị bổ ra làm đôi. 4-5 tuổi, lão gia tử hoảng sợ nói, đao lúc ấy không cầm vững sao? Vào thời điểm đó thật sự rất khó khăn. Giang Hạo vừa cười vừa đáp, mười mấy năm trôi qua, Giang Hạo không khỏi cảm khái về những gì đã trải qua, nhưng hắn không có chút oán hận nào. Ngoài việc nhớ rõ mẹ kế đã mắng mình, hắn thậm chí không nhớ gì nhiều về đối xử của bà ta. Hắn chỉ muốn quên đi hình ảnh của mẹ kế. Xem ra ngươi thật sự có xuất thân cùng khổ. Lão gia tử không khỏi cảm thán, dường như không dám tin vào câu chuyện này. Giang Hạo tiếp tục bổ củi, cảm giác như mình đang quay về thời thơ ấu. Đáng tiếc là ký ức của hắn không còn rõ ràng như trước. Là người tu chân, lẽ ra trí nhớ phải rất tốt, nhưng có lẽ trước khi tu luyện hắn chưa chú trọng vào việc này, và sau đó cũng tốn không ít thời gian mới nâng cao được. Theo thời gian trôi qua, nhiều chuyện trong quá khứ dần mơ hồ, không còn nhớ rõ. Ngươi đến đây là để nghe ngóng về Giang gia sao? Lão gia tử nhìn Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi, ngươi và họ có quan hệ như thế nào? Giang Hạo nghe vậy thì dừng lại, hắn nhìn lão gia tử trước mắt, dù đã có tuổi, nhưng tinh thần của ông vẫn rất tốt, trên người vẫn toát lên một khí chất, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là người có hy vọng. Sau một lúc do dự, Giang Hạo đáp, con của bọn họ, nhi tử. Lão gia tử có chút kinh ngạc, không thể nào, khi ta mua tòa nhà này, ta đều có nghe nói hắn có nhi tử. Ừm, Giang Hạo gật đầu, buông lỏng nói, ngày xưa, 5 tuổi ta bị bán đi, hôm nay trùng hợp quay về Lạc Thành, nghĩ đến họ. Lão gia tử nhìn Giang Hạo, ngẩn ngơ, ham miệng mà không thể thốt ra lời. Giang Hạo lại đốt thêm mấy cành củi, lão gia tử mới nói, ngươi rời đi khi nào? 17 năm trước, Giang Hạo đáp, ta mua tòa nhà này là 16 năm trước. Lão gia tử suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục, nghe nói họ muốn chuyển đi nơi khác. Giang Hạo trong lòng bỗng cảm thấy đắng chát, bị bán sau 1 năm, là lo ta gia nhập ma môn, sống sót rồi quay lại báo thù sao? Hắn tự nhủ, dù cho sống ở Thiên Âm Tông không dễ dàng, nhưng cũng không đến mức phải đến nỗi này. Bọn họ có nói sẽ chuyển đến đâu không? Giang Hạo hỏi. Không nói, lão gia tử lắc đầu đáp, nhưng mà quanh đây có một vài thành trấn, nếu ngươi muốn tìm họ có thể thử tìm ở đó. Giang Hạo không có đáp lại gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn lần này đi cùng Hồng Vũ Diệp, cơ bản không thể hành tẩu trong các thành trấn xung quanh, việc đến đây đã là rất may mắn rồi. Hắn thân ở ma môn, đắc tội không ít kẻ thù mạnh, chỉ riêng việc có thể ra ngoài bình yên đã là một điều khó có thể tưởng tượng. Hiện tại không ai biết hắn vẫn còn thân nhân ở thế gian này, nếu bị phát hiện e rằng cũng không dễ dàng gì. Lần này hắn không lo lắng, phần lớn là vì Hồng Vũ Diệp, sức mạnh của nàng có thể che giấu đi những mối nguy hiểm. 17 năm trước, ta nhớ là có nạn đói, phải không? Khi đó, cả thành đều lâm vào cảnh khốn khó. Lão gia tử lại nói, ừm, ta có chút ấn tượng. Giang Hạo gật đầu đáp. Nhìn thấy Giang Hạo, lão gia tử phần nào hiểu được cảm xúc của đối phương, liền hỏi, ngươi hận bọn họ sao? Không hẳn, chỉ có chút oán hận. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời, thật đáng ngạc nhiên, đổi lại người khác chắc chắn sẽ hận đến chết. Lão gia tử cười nói. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ trẻ củi. Một lúc sau, hắn đã trẻ xong củi. Theo thói quen xưa, giờ hắn có thể tìm một nơi ăn cơm, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ta phải đi rồi. Giang Hạo đứng dậy, lịch sự nói, để ta tiễn ngươi. Lão gia tử cũng đứng lên, tiễn Giang Hạo ra ngoài. Cả quãng đường đi, Giang Hạo cứ mãi hồi tưởng lại quá khứ, những ký ức mơ hồ quay trở lại. Hắn tìm thấy cảm giác quen thuộc ở rất nhiều nơi, nhưng lại không thể nhớ rõ cụ thể. Cuối cùng, khi hắn bước ra khỏi cổng lớn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi mất mát khó tả. Hắn chắp tay vái hai lão, rồi vội vã rời đi. Đi được một đoạn, hắn nghe thấy phía sau vang lên tiếng cửa lớn đóng lại. Chỉ khi đó, hắn mới dừng bước, quay lại nhìn cánh cửa lớn. Đây là một tòa nhà có vẻ đã cũ kỹ, dường như chứng kiến bao nhiêu năm tháng biến đổi. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đã trở về 17 năm trước. Năm đó, hắn cũng từng quay đầu nhìn lại và chỉ thấy cánh cửa đóng chặt. Khi ấy, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng rằng ngôi nhà sẽ luôn tồn tại. Giờ đây, khi quay lại, ngôi nhà đã không còn nữa, và hắn biết nó sẽ không bao giờ trở lại. nơi này không còn liên quan gì đến hắn nữa. Có chút không đành lòng, trong lòng Giang Hạo cảm thấy thất bại, không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn khom người cúi đầu, và cúi đầu ấy như một sự ly biệt. Sau khi đứng thẳng, hắn quay người rời đi. Buông xuống sao? Không phải, nhưng ít ra một nỗi lo đã được giải tỏa. Chuyện cũ có thể hồi tưởng, nhưng con đường phía trước vẫn còn dài. Giờ khắc này, trong lòng Giang Hạo như có một tia sáng bừng lên, lực lượng trong cơ thể hắn cuộn chảy mạnh mẽ, tâm cảnh của hắn đã thăng hoa, tu vi cũng tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được mình đã gần kề với sự đột phá vào nguyên thần. Chỉ nửa canh giờ, hắn đã mạnh hơn so với nửa năm rèn luyện tại Linh Dược Viên. Hắn dần hiểu ra rằng sự thay đổi của tâm cảnh không phải là cô độc, mà là một sự kết nối lạnh nhạt mà lại thông suốt. Cầm lấy mới có thể buông xuống, có được mới có thể hiểu rõ, mất đi mới có thể cảm nhận được. Rời khỏi khu dân cư, Giang Hạo lại trở lại con đường lớn. Dọc theo con đường, người qua lại đông đúc, tiếng giao hàng rộn ràng. Vừa rồi tâm cảnh của hắn đã sáng tỏ như ngăn cách với thế tục, nhưng giờ lại như vừa bước vào cuộc sống thường nhật. Thật sự là một cảm giác kỳ diệu. Giang Hạo tự giễu một tiếng, rồi quyết định trở về tìm Hồng Vũ Diệp. Khi đi qua một quán trà, hắn đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút. Quán trà này có vẻ bình thường, không biết đã có bao nhiêu người đến đây. Liệu Hồng Vũ Diệp có đến đây không? Hắn ra dự một chút, rồi quyết định bước vào quán trà. Khách quan muốn dùng loại trà nào? Chủ quán lập tức hỏi. Giang Hạo nhìn quanh một lượt, cuối cùng mắt hắn dừng lại ở loại trà màu đỏ nhạt. Màu sắc của bộ trà này thật sự khó có thể thấy được, chế tác tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Hoa văn không nhiều nhưng lại hết sức phù hợp. Bao nhiêu tiền? Giang Hạo chỉ vào bộ trà hỏi. Phải 15 lượng. Dưới những lời khen ngợi của đối phương, Giang Hạo quyết định mua bộ trà này. Trên đường về, hắn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, mùi bánh ngọt. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt nhỏ bình thường. Khi còn bé, hắn từng mơ ước được vào đó ăn thử, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có dịp. Sau một lúc do dự, hắn quyết định mua một ít, coi như là thực hiện một ước mơ thổi nhỏ. Cầm theo đồ ăn, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp bước xa, đột nhiên hắn nhìn thấy một vật bay về phía mình từ góc ngõ. Đó là một viên đá. Giang Hạo nhanh chóng dùng tay không chụp lấy, xác định không có nguy hiểm mới từ từ được đặt xuống đất. Tuy vậy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, hắn quyết định mở thần thông ra để kiểm tra, xem thử. Ám ngữ, Đại Thiên Thần Tông truyền tin dùng tảng đá bóp nát rồi thả vào trong nước sẽ thấy nội dung. Đại Thiên Thần Tông? Giang Hạo ngạc nhiên một chút, liệu Đại Thiên Thần Tông có liên quan gì đến mình? Tại sao hắn lại bị chú ý đến? Cảm thấy bối rối, Giang Hạo quay về khách sạn. Có lẽ hắn có thể hỏi thêm một chút về chuyện này từ Hồng Vũ Diệp. Giúp ta mang một chậu nước lên phòng số 1. Trên mây, hắn phân phó tiểu nhị của khách sạn rồi đi thẳng lên phòng của Hồng Vũ Diệp. Khi hắn tới cửa, cánh cửa tự động mở ra. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía hắn, nở một nụ cười nhẹ, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy trốn rồi chứ. Xin tiền bối lựa chọn cây dù." Có chút chậm trễ, Giang Hạo đứng bên cửa sổ, cung kính nói: "Tuy nhiên, vì không có nguy hiểm gì đến tính mạng, hắn không có lý do gì để mạo hiểm rời khỏi nơi này, hoặc nói, nếu rời đi, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Trong lúc Hồng Vũ Diệp ở đây, người khác hẳn sẽ không thể cảm nhận được vị trí của hắn. Dù cho họ biết hắn ra ngoài, cũng sẽ không thể đoán ra được." Giang Hạo chú ý thấy chén trà của Hồng Vũ Diệp vẫn chưa hề động đến. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái, thấy hắn vẫn có thể nghe lời, liền không nói gì thêm. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vũ Diệp cầm chiếc ô giấy dầu đưa cho hắn, rồi tiếp tục thu lại những thứ trên bàn và để qua một bên. Sau đó, nàng lại lấy chén trà mới mua ra, rót nước vào, tẩy rửa xong, ngâm trà mới. Đối với chén trà lúc trước, Giang Hạo định tự mình thưởng thức, vì đó là 50 khối linh thạch. Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, lặng lặng quan sát động tác của Giang Hạo, không lên tiếng. Mãi đến khi Giang Hạo đặt một chén trà trước mặt nàng, nàng mới chậm rãi cầm lấy và uống. Người đúng là rất biết làm việc, Hồng Vũ Diệp liếc Giang Hạo nói. Vì tiên bối, vãn bối tự nhiên dốc hết toàn lực, Giang Hạo thành thật nói. Ngươi cũng giỏi nói dối, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp. Giang Hạo không nói gì thêm. Lúc này có người gõ cửa, là tiểu nhị của quán trọ mang nước đến. Giang Hạo bước đến cửa, nhận chậu nước rồi đóng cửa lại. Hắn đặt chậu nước cạnh bàn và giải thích. Vãn bối vừa ra ngoài lấy một vật. Nói xong, hắn lấy tảng đá ra, bóp nát rồi bỏ vào trong nước. Quả nhiên, nước trong bồn bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, một câu hiện lên. Nửa đêm, ngoài thành Sơn Thần Miếu thấy. Nhìn vào câu nói ấy, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, lấy phiến đá ra. Giang Hạo có chút bất ngờ, hắn đại khái đoán được vì sao mình lại thu được ám ngữ từ Đại Thiên Thần Tông. Bởi vì phiến đá đó đang ở trên người hắn, chỉ là không biết lúc nào bị phát hiện. Khi hắn lấy phiến đá ra, Hồng Vũ Diệp liền bảo hắn đặt tay lên phiến đá, toàn lực cảm nhận một chút. Giang Hạo nghi hoặc nhưng vẫn bắt đầu cảm nhận phiến đá. Một lát sau, hắn thấy có 9 khối đá. Ngay lập tức, 9 đạo hồng quang xuất hiện, một tia sáng đỏ kết nối với một viên đá, đặt viên đá lên nơi giao nhau của các tia hồng quang. Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng. Giang Hạo không chút do dự, lập tức đẩy viên đá vào chỗ giao nhau của các tia sáng. Chẳng bao lâu sau, chín khối đá lại được sắp xếp thành một chỉnh thể. Trên đó xuất hiện một phù văn vừa mới hiện lên, giống như mở ra một cánh cửa. Trong khoảnh khắc, một đạo lực lượng cuốn qua. Rất nhanh, Giang Hạo cảm nhận được một khối phiến đá khác ở gần đó. Tuy nhiên, để xác định vị trí cụ thể, hắn cần phải lại gần hơn. Lúc đó, Giang Hạo hiểu ra, đối phương cũng đã phát hiện ra hắn. Sau khi mua trà và bánh, đối phương mới tìm đến mình. Biết được điều này, hắn trong lòng nhẹ nhõm, ít nhất là không liên lụy đến hai vị lão nhân kia. Theo phiến đá trong tay, Giang Hạo tò mò hỏi, tiên bối, vật này là gì vậy? Hắn gọi là mật ngữ thạch bản. Hiện nay người sử dụng chủ yếu là Đại Thiên Thần Tông. Những phiến đá khác, hoặc là phiến đá đầu nguồn, đều là ẩn số. Hồng Vũ Diệp đáp, phiến đá khác, Lạc Thành có một viên, còn có ở đâu nữa? Giang Hạo hỏi tiếp, xung quanh các thành trấn, tìm lần lượt qua là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp, xung quanh các thành trấn, từng cái tìm qua. Giang Hạo trong lòng chấn động, trùng hợp sao? Trạm đầu tiên là Lạc Thành, rồi sau đó sẽ là các thành trấn khác. Vừa lúc, hắn có thể thử tìm kiếm trong nhà những người mà hắn từng gặp, nhưng hắn cũng không khỏi nghi ngờ liệu đối phương có đang theo dõi mình hay không. Tuy nhiên, hắn lại không dám hỏi thẳng, vì một khi hỏi ra, sẽ dễ dàng bị đè nén dưới áp lực của họ. Sau đó, Giang Hạo thu xếp đồ đạc, định về phòng nghỉ ngơi. Vì tâm trạng đang thăng hòa, hắn cần phải củng cố lại sức mạnh. Trước khi rời đi, hắn mang theo ấm trà từ khách sạn, do dự một chút rồi quyết định để lại một nửa phần trà bánh cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ cần hắn không thấy nàng ăn thì cũng không cần lo lắng gì. Sau khi Giang Hạo rời đi, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào trà bánh trong tay rất lâu. Nàng đưa một miếng nhỏ lên, nhẹ nhàng cắn một chút rồi níu mày lại, đặt miếng bánh xuống. Nàng uống một chút nước trà rồi khẽ ho vài tiếng. Sau đó, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì. Giang Hạo trở về gian phòng của mình, bắt đầu thưởng thức trà và ăn điểm tâm. Mùi vị thật lạ, hắn cầm lấy trà và bánh, cảm giác có chút thất vọng. Khi còn bé, nghe mùi vị và cảm giác ăn, hắn thấy thật ngon, nhưng bây giờ, khi bắt đầu ăn, mùi vị lại không giống như hắn tưởng tượng. Vì vậy, hắn vẫn ăn xong, dù sao cũng phải uống trà. 50 khối linh thạch trà giúp hắn có một chút linh khí. Mùi vị này cũng không kém gì hồng tụ hương. Hồng Vũ Diệp không có trở mặt, cũng có thể nói rõ mọi chuyện. Sau đó, hắn bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Sự thay đổi trong tâm cảnh khiến hắn càng dễ dàng bình tĩnh hơn. Thêm vào đó, có thêm tuyệt cổ độc, lúc này hắn không còn quan tâm đến việc hơn thua, vẫn đứng vững trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không động đậy. Đến đêm, Giang Hạo đã bình ổn được nội tâm khí tức, thời gian cũng không còn sớm nữa. Mật ngữ thạch bản sau lưng giấu giếm điều gì đó mà Giang Hạo không biết, nhưng rõ ràng việc này khiến Hồng Vũ Diệp phải ra tay, và người đứng sau lưng cũng không đơn giản. Giờ đây, tu vi kim đan viên mãn của hắn không biết là đủ hay chưa. Xuất phát. Đột nhiên, thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Giang Hạo nhìn ra ngoài, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang đứng lơ lửng trên không. Thấy vậy, hắn lập tức ngự kiếm và bay theo. Chỉ trong chốc lát, hai người đã tới ngoài thành. Sơn Thần Miếu ở ngay trước mặt. Miếu này có vẻ hơi xuống cấp, bên trong có ánh lửa le lói, hình như có người đang qua đêm tại đó. Giang Hạo cảm nhận dưới chân, phát hiện có 3 người, một người tu vi kim đan trung kỳ và 2 người tu vi trúc cơ hậu kỳ. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên, cảm giác không giống người của Đại Thiên Thần Tông. Tiền bối, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, không cần nhìn ta, việc người theo tới đã chứng tỏ ta sẽ không can thiệp. Toàn bộ quá trình, xem người hành động thế nào, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Có thể là tiền bối, Giang Hạo cảm thấy có chút khó khăn, nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã cảm nhận được một khí tức phô thiên cái địa, mạnh mẽ và khủng khiếp. Ngươi thật sự khó khăn, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi. Không làm khó dễ, Giang Hạo cúi đầu đáp. Lúc này, khí tức kia mới dần tan biến. Giang Hạo trong lòng thở dài. Quả thật, bất kỳ tình huống nào cũng đều được bản thân vượt qua. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy trong người không phải là khí tức của Đại Kim Thần Tông. Đạo mật ngữ kia có thể là giả. Hắn tạm thời không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ có thể đợi ở ngoài một lát. Nhưng qua nửa đêm, Giang Hạo cảm thấy phiến đá, dù đã ở gần hơn, nhưng vẫn không phát hiện thêm phiến đá nào. Tuy nhiên, đối phương chắc chắn vẫn ở gần thành trì, chắc chắn là có mưu đồ gì đó, chỉ chờ thời cơ. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định đi đến Sơn Thần Miếu. Hắn đến rất nhanh và ngay lập tức bị một người tu hành kim đan trung kỳ phát hiện. Tuy nhiên, đối phương không lên tiếng. Mãi cho đến khi họ bước vào Sơn Thần Miếu, thanh âm trầm thấp mới vang lên từ bên trong. Hai vị cũng đến đặt chân. Giang Hạo bước vào, Hồng Vũ Diệp theo sau hắn. Khi vào trong, Giang Hạo cảm nhận được một trận pháp cấm chế khởi động, lập tức vây chặt hai người họ lại. 3 người này rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Tuy vậy, Giang Hạo không lộ ra điều gì mà chỉ nhìn về phía trung tâm miếu, nơi có một nam một nữ đang yên lặng nhóm lửa. Dù thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đến, hai người này tuy có chút bất ngờ, nhưng họ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Phía trước, một nam tử trung niên đang nhắm mắt tính toán. Lời vừa rồi cũng là do hắn nói. Khi ba người bước vào, Giang Hạo cảm nhận được một tia nguy hiểm thoáng qua. Từ khi lĩnh hội được vô danh bí tịch, hắn có khả năng cảm nhận được khí tức của ba người, nhận ra dấu hiệu đồng căn đồng nguyên từ bên trong. Không do dự nữa, hắn liền mở ra thần thông để xem xét. Phá Lang, đệ tử của Đại Thiên Thần Tông, mật ngữ thạch bản là một trong những nhiệm vụ của ngươi. Chúng ta thu thập tình báo, truyền tin tức, phát hiện ngươi đến thì mới biết phiến đá đã đổi chủ. Để biết được chân tướng, hắn đã sử dụng pháp bảo ngăn cách khí tức của phiến đá, còn đặt một thiên la địa võng dưới vải bố để chờ ngươi mắc câu. Nhìn thấy sự phản hồi từ thần thông, Giang Hạo chợt hiểu ra, không phải là người hắn dẫn đến không xuất hiện, mà là họ vẫn luôn ở đây. Chính hắn vì quá chú ý vào phiến đá mà bỏ qua những thứ khác. Có lẽ vì hắn chưa đủ kinh nghiệm. Đạo hữu không ngồi sao? Phá Lang mở mắt nhìn Giang Hạo hỏi. Không. Giang Hạo rút thanh đao hình nửa vầng trăng, đứng thẳng và nói, ta tới đây chỉ là làm việc, không cần phải cùng tìm bối ở đây ngủ lại. Phá Lang cười cười nhìn Giang Hạo và nói, đêm dài đằng đẵng, tâm sự có gì không thể chia sẻ. Giang Hạo không muốn lãng phí thời gian, bình thường khi tọa hạ tâm sự hắn cũng không cảm thấy có gì đáng nói, nếu không có Hồng Vũ Diệp bên cạnh, càng kéo dài đối với hắn càng bất lợi. Ta nói ngắn gọn. Giang Hạo lạnh lùng nhìn Phá Lang và nói, mật ngữ thạch bản không còn trên người ngươi sao? Ngươi có biết phiến đá sau lưng là của ai không? Khi tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sơn thần miếu trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa lách tách trong đống lửa vang lên thỉnh thoảng. Đạo hữu đang nói gì vậy? Phá Lang hỏi lại. Giang Hạo bình thản nhìn, như thể đang quan sát màn biểu diễn của đối phương. Phá Lang rơi vào trầm mặc. Sau một lúc, hắn nhìn Giang Hạo, mở miệng hỏi không hiểu, ngươi làm sao mà nhận ra? Giang Hạo đương nhiên không nói cho đối phương biết rằng thần thông đã giúp hắn giám định. Thanh âm của hắn bằng phẳng, nếu không có gì giả dối, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Ngọc thạch mật ngữ, mặc dù là chúng ta đang dùng, nhưng nó không phải là của những người khác. Các ngươi thật sự không sợ đắc tội với người sao? Phá Lang cười nhạo, ngươi có biết phiến đá khác đã bị lạc đâu không? Hoặc là biết chúng ta sẽ đắc tội với ai? Giang Hạo tiếp tục hỏi, đắc tội với ai không phải là điều hắn phải lo nghĩ. Đối phương có Hồng Vũ Diệp trợ lực lại càng không phải là mối nguy lớn. Biết một chút, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi? Phá Lang chậm rãi đứng dậy, cười lại nói, các ngươi chỉ là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, các ngươi có tư cách gì mà bắt ta phải nói cho biết? Giang Hạo thản nhiên hiểu rõ ý tứ của đối phương, keng, nửa vòng trang rút khỏi vỏ, ma âm thiên lý vận chuyển, trong nháy mắt hắn vung đao chém vào Phá Lang. Sự thay đổi bất ngờ khiến Phá Lang ngạc nhiên, mà điều khiến hắn kinh hoàng hơn cả là khi Giang Hạo chém xuống, hắn cảm thấy rùng mình, hộ thân pháp bảo vô thức mở ra. Tuy nhiên pháp bảo này giữ một đao của Giang Hạo chỉ trong chớp mắt đã bị phá hủy tan tành. Ầm ầm, đao rơi trúng vào Phá Lang cổ, khiến sơn thần tượng đá phía sau hắn bị chém nát, tạo ra một tiếng động hùng vĩ. Giang Hạo bình tĩnh nói, giờ thì có thể nói chưa? Người, Phá Lang khó có thể tin, không phải trúc cơ sao? Kèng, ánh đao quét qua, khiến cổ Phá Lang bị chém một đao, máu tươi văng ra không ngừng. Được rồi, nói đi, ngươi biết phiến đá kia ở đâu, người sau lưng là ai? Giang Hạo bình tĩnh lại lạnh lùng nói, phía sau màn người ta không nhiều người biết. Tiếp tục đi. Giang Hạo lạnh lùng ra lệnh, phiến đá của ta bị giấu ở những địa phương khác, bởi vì khoảng cách khá xa nên ngươi không phát hiện ra. Phá Lang đáp. Giang Hạo không vạch trần lời nói dối của hắn, mà chỉ tiếp tục hỏi, mặt khác phiến đá ở đâu? Phiến đá còn lại phân bố ở nhiều nơi trong U Vân phủ, ta chỉ biết là có hai chỗ có tung tích của chúng, một là sát vách Thiên Thổ thành Tà Lam, còn một là ở Tiểu Môn phái. Phá Lang nói đến đây sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Lúc này hai người trúc cơ đột nhiên phấn khởi lao vào tấn công Giang Hạo, thật không cần thiết. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi rút đao chém về phía Phá Lang. Thiên đao thức thứ nhất chảm nguyệt, phốc, một nhát đao xuyên qua đầu Phá Lang bị chém rồi. Giang Hạo nhanh chóng kết liễu Phá Lang. Người, Phá Lang nhìn cảnh tượng trước mắt sắc mặt không thể tin, hắn còn chưa kịp nói rõ nơi phiến đá ở đâu, sao đối phương lại trực tiếp giết hắn? Với sự sụp đổ của bản thể Phá Lang, hai người trúc cơ cũng ngay lập tức ngã xuống. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, phát hiện tinh thần phân thân của mình lại không có chút tính độc lập nào, cảm giác này thật kỳ lạ. Sau đó hắn nâng đao lên, một đao chém vào người trúc cơ thứ nhất. Khi giết người thứ hai, đối phương quả nhiên có chút tự chủ, muốn tìm cách thoát đi. Giang Hạo sao có thể để đối phương thoát được, một đao chém xuống trực tiếp kết liễu. Cuối cùng, để chắc chắn an toàn, Giang Hạo lại bổ thêm hai đao vào bản thể Phá Lang. Sau khi nghĩ kỹ, hắn cũng không quên bổ thêm hai đao vào hai người trúc cơ. Giang Hạo đứng im chờ đợi một lát, muốn xem liệu người kia có giữ được sự tỉnh táo hay không, đồng thời đảm bảo rằng đối phương không có phân thân. Một chút thời gian trôi qua, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, Hồng Vũ Diệp vẫn im lặng quan sát, không nói một câu, như thể nàng không hề tồn tại. Mãi đến khi Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm trong chữ vật pháp bảo, nàng mới lên tiếng: "Ngươi có phải quá cẩn thận không? Tu chân giới rất nguy hiểm, lại không thể xác định rõ được thủ đoạn của kẻ địch, cẩn thận một chút thì hẳn là tốt." Giang Hạo vừa nói, vừa cầm lấy chữ vật pháp bảo của Phá Lăng, hắn thử mở nó ra, phát hiện có ấn ký. Sau khi tiện tay xóa đi, hắn phát hiện trong đó có khá nhiều linh thạch, tổng cộng là 3.623 khối, thêm vào 500 khối mà hắn đã thu được từ trước, tổng cộng là 4.000 khối. Thấy vậy, Giang Hạo không khỏi cảm khái, đúng là trong tu chân giới, kiếm lợi lớn nhất chính là đoạt đoạt đoạt. Sau khi thu linh thạch, hắn lật tiếp một mặt khác trong chữ vật pháp bảo, có một ít đan dược, nhưng đối với Giang Hạo, chúng không có mấy tác dụng. Những loại linh dược dành cho kim đan viên mãn chỉ có thể đem bán lấy tiền. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo đột nhiên nhận ra mình cũng có không ít đan dược, có thể tìm cơ hội bán ra một chút. Có lẽ chuyến này hắn sẽ tích lũy đủ một vạn linh thạch, rồi sau đó trở về sẽ bắt đầu treo con thỏ lên để làm việc lớn. Hắn tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau tìm thấy một chiếc dương và một thanh kiếm. Hồng Vũ Diệp vẫy tay, hai chiếc chữ vật pháp bảo của Trúc Cơ liền vào tay nàng. Sau khi kiểm tra một hồi, nàng tiện tay ném đi, không có đồ vật gì đặc biệt. "Đã tìm được chưa?" nàng hỏi Giang Hạo. "Ừm." Giang Hạo gật đầu. Sau đó, linh kiếm và chiếc dương được lấy ra. "Cái dương này có thể ngăn cản ta thăm dò, phiến đá chắc hẳn ở bên trong." Giang Hạo nói. Nói xong, hắn tiện tay kiểm tra lại linh kiếm, kém, kém. Linh kiếm ra khỏi vỏ, tạo ra sóng linh khí khuếch tán, nhìn thanh kiếm mang ánh sáng lam nhạt như nước chảy, yên tĩnh, nhưng đầy mạnh mẽ. Chỉ thấy một thanh linh kiếm màu lam nhạt, công nghệ tinh xảo, mang lại cảm giác linh động. Giang Hạo vận dụng linh khí, nhận ra nó có thể hoàn toàn tiếp nhận lực lượng kim đan viên mãn của hắn, quả là một hảo kiếm. So với nửa vầng trăng số 2, nó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Pháp bảo này giá trị bao nhiêu linh thạch nhỉ? 1 vạn hay là 2 vạn, hoặc còn cao hơn. Sau đó hắn lại có chút bận tâm, linh kiếm ti quý, nhưng liệu có thể sử dụng được không? Nghĩ như vậy, hắn thu thanh kiếm vào. Dù sao hắn vẫn quen sử dụng đao, có thể đao lại không phổ biến như kiếm. Oảnh, dương bị Hồng Vũ Diệp mở ra, bên trong quả nhiên có một phiến đá. Lúc này không thấy Hồng Vũ Diệp có động tác gì, phiến đá tự động bay đến tay nàng rồi chợt tan biến. Khi Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chuẩn bị rời đi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. "Tặc nhân ra đây, ngươi cướp linh kiếm của ta, hôm nay cho dù lên trời xuống đất cũng đừng hòng trốn thoát." Một thanh âm tức giận từ ngoài cửa truyền vào. Giang Hạo nghe vậy trong lòng chợt hiểu, nhắc đến linh kiếm, hắn tự nhiên nhớ tới việc vừa thu hồi pháp bảo, lẽ nào chủ nhân của nó tìm tới cửa. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước ra ngoài, chỉ thấy ba người đứng ở cửa miếu. Người tới gồm một nam, hai nữ. Người nam mặc áo trắng, khí chất phi phàm, đôi mắt lạnh lùng. Còn hai nữ tử, một mặc áo lam, một mặc áo trắng, đều là những mỹ nhân xinh đẹp, dung mạo tuyệt sắc. Điều khiến Giang Hạo chú ý chính là tu vi của bọn họ. Người nam tử tu vi kim đan viên mãn, nữ tử áo bạch tu vi kim đan hậu kỳ, còn cô gái áo lam có tu vi yếu hơn, chỉ là kim đan sơ kỳ. Ba người này có cảnh giới cao vượt xa những người bình thường. Thiên viễn nơi này sao lại có nhiều người tu vi kim đan đến vậy? Giang Hạo cùng những người đi cùng không khỏi kinh ngạc. Người tới cũng không kém, đặc biệt là nữ tử áo lam. Nàng nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. "Các ngươi là ai?" Giang Hạo đáp lại. "Các ngươi là ai?" Những người này đột nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy không mấy thuận lợi. Dù sao hắn cũng không muốn gây ra tranh chấp. Tuy nhiên, người tới rõ ràng không phải là đối thủ dễ chơi. Hơn nữa, Hồng Vũ Diệp lại không có biểu hiện muốn động thủ. Rõ ràng nàng không có ý bảo hắn phải ra tay. Do đó, hắn chỉ đành tự mình phán đoán. "Vậy Phá Lan đâu? Bọn chúng đã đoạt linh kiếm của ta. Các ngươi có phải là đồng bọn với chúng không?" Nữ tử áo lam lớn tiếng hỏi. Đối diện là hai người trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, nên nàng tỏ ra rất tự tin. Nam tử đứng bên cạnh cô gái áo lam lên tiếng trách mắng nàng: "Làm sư muội, đừng có ăn nói vô lý như vậy." Sau đó, hắn chắp tay đối Giang Hạo và nói: "Chúng tôi nghe sư muội của tôi nói có người đã đoạt linh kiếm của nàng. Người này thật sự độc ác, có lẽ hắn đang ẩn náu trong sơn thần miếu. Không biết đạo huynh có nhìn thấy người đó không?" Lam tiên tử lập tức nói: "Chắc chắn là ở trong đó. Ta có thể cảm nhận được linh kiếm của ta ở ngay gần đây." Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng thở dài, lấy ra thanh linh kiếm màu lam mà hắn đã thu được trước đó và hỏi: "Các ngươi nói là thanh kiếm này?" Khi thanh linh kiếm được Giang Hạo lấy ra, ba người đều giật mình. Lam tiên tử định lên tiếng, nhưng lại bị Phương Kim ngăn lại. Hắn nhìn Giang Hạo với ánh mắt chân thành và nói: "Đúng là thanh kiếm này, không ngờ lại rơi vào tay đạo hữu. Như vậy đi, ta có một viên thiên hoàn đan, hứa đạo hữu có thể cần đến." Nói xong, hắn không do dự nữa, nắm lấy một chiếc bình nhỏ rồi ném cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận bình thuốc, mở ra kiểm tra một hồi. Vì không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đan dược này, nên có thể nhanh chóng nhận ra. Đan dược này giá trị vô cùng, chỉ riêng giá trị trung bình của nó đã là 7.000. Nghĩ đến đây, hắn không tham lam, nắm lấy linh kiếm đã đánh qua và nói: "Vật quy nguyên chủ." Linh kiếm lại trở về tay chủ, làm tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy, việc đưa một viên thiên hoàn đan cho hắn cũng thật là thiệt thòi. Chỉ là nàng không rõ vì sao không cho nàng mở miệng. Phải chăng hai người kia không thể đắc tội? Ba vị còn có việc gì không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Ba người này đã ngăn trở đường đi của hắn, xác thực là có một vấn đề nhỏ. Phương Kim có chút lúng túng nói: "Chúng ta truy tìm Phá Lang vì một sự kiện trọng yếu, không biết đạo hữu có biết hắn ở đâu không?" "Ở trong miếu bên trong." Giang Hạo trả lời rồi tiến về phía trước. Phương Kim và những người khác thì nhường đường. Hồng Vũ Diệp không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau Giang Hạo. Trúc cơ trung kỳ, hắn đâu có dũng khí như vậy mà thong dong. Lam tiên tử có chút không cam lòng nói: "Đừng gây chuyện, theo dõi bọn họ xem, thật không đơn giản đâu." Bạch Y tiên tử vừa cười vừa nói: "Vào xem thử đi." Phương Kim nói: "Trong đó có trận pháp, nhưng khi chúng ta đến thì trận pháp đã mất hiệu lực, hình như trận nhãn bị phá, dẫu vậy vẫn phải cẩn thận một chút." Bạch Y tiên tử nói. Phương Kim gật đầu. Hắn trước tiên bước vào trong miếu, dù Phá Lam có tu vi kim đàn trung kỳ, nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Tuy nhiên, vừa bước vào, hắn liền ngây người tại chỗ. "Sư huynh." Lam tiên tử ở phía sau lớn tiếng gọi: "Xác nhận xem có chuyện gì không?" "Không có vấn đề gì, các ngươi vào đi." Phương Kim trả lời: "Không có gì, sao lại ở trong đó lâu như vậy?" Lam tiên tử tò mò hỏi. Sau đó, nàng cùng sư tỷ bước vào. Khi họ đi ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thi thể của Phá Lang bị chặt đứt. Lam tiên tử đứng sững sờ tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Trừ việc tượng đá phía sau có chút tổn hại, không có dấu hiệu của một trận chiến thực sự, Phá Lang chỉ mới đối mặt đã bị giết. Bạch Y tiên tử nhíu mày nói: "Tu vi của người này không chỉ là kim đan hậu kỳ, nhất định là kim đan viên mãn. Chỉ có tu vi như vậy mới có thể giết chết một cách dễ dàng như vậy. Kim đan hậu kỳ vẫn có thể làm được, nhưng cũng không phải là bình thường kim đan hậu kỳ." Phương Kim lên tiếng phản bác. Bạch Y tiên tử suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta không chắc có thể làm được, nhưng công kích của người này quá mạnh mẽ, hẳn là hắn dùng đao, uy lực rất lớn, là ai làm?" Lam tiên tử nhìn hai sư huynh sư tỷ hỏi: "Không phải là hai người vừa vặn sao, ngươi nghĩ sao?" Hai người đồng thanh hỏi lại. Trở lại trong thành, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Người không giết bọn họ để diệt khẩu sao?" Hồng Vũ Diệp cười hỏi: "Bọn họ là người của Minh Nguyệt Tông, ta thấy thân phận của bọn họ qua ngọc bài." Giang Hạo thở dài một hơi nói: "Giết bọn họ chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ, mà lại bọn họ cũng không nhận ra ta, không diệt khẩu thì cũng không có gì phải lo. Còn nữa," Giang Hạo ngừng lại, trong lòng tự nhủ: "Nếu đi theo Hồng Vũ Diệp thì chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ, dù cho có cũng không cần quá lo lắng. Người Minh Nguyệt Tông hẳn là sẽ đến làm việc, không lâu nữa sẽ quay về, hai phe cách xa nhau vốn không ảnh hưởng gì đến hắn." Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hơi mỉm cười rồi hỏi: "Ngươi không phải là trúc cơ trung kỳ sao?" Giang Hạo thấy Giang Hạo sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Hồng Vũ Diệp hài lòng rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lúc sau, Giang Hạo nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong tai: "Ngày kia ngươi đi đến Thiên Thổ Thành, hai ngày này ngươi sẽ tự do hành động." "Tự do hành động?" Giang Hạo nhìn lên bầu trời, nhận ra trời sắp sáng. Lần cận đây có linh mạch hay không, hắn muốn đi đào quặng, đáng tiếc hắn không dám rời khỏi thành này. Một khi cách xa Hồng Vũ Diệp quá, có thể bị phát hiện vị trí. Lạc Hà Tông, người si mê Vân Nhược sư tỷ, dường như có thù hận với hắn, gần như là thái quá. Nếu họ biết hắn đã rời khỏi thành, chắc chắn sẽ toàn lực truy tìm vị trí của hắn. Nơi này không biết có hay không chợ phiên dành cho người tu chân. Giang Hạo tự nhủ, rồi quyết định đem một ít vật phẩm trên người đem ra trao đổi. Sau đó hắn sẽ mua một ít tài liệu chế phù và lá trà, phòng khi không đủ dùng. Về đến phòng, Giang Hạo bắt đầu luyện tập thiên đao thức thứ ba. Mặc dù rất khó khăn, nhưng Giang Hạo cũng không thể lãng phí thời gian. Đến mức tu vi, hắn cảm thấy mình đã củng cố rất vững vàng. Đặc biệt là sau khi trở về từ quê quán, hắn càng thêm quyết tâm, không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa. Hắn tiếp tục tham ngộ thiên đao thức thứ ba. Ngày hôm sau, Giang Hạo đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng chợt thấy buồn bã. Lạc Thành đang dần tỉnh lại trong ánh sáng ban mai. Ngày mai hắn sẽ phải rời đi, có lẽ đây là lần cuối cùng quay lại đây. Dĩ vãng nơi này còn có nhà và gia đình hắn, nhưng giờ đây tất cả đều đã không còn. Nơi này giờ đây chẳng còn ai chờ đợi hắn. Hít sâu một hơi, Giang Hạo quyết định sẽ đi dạo trong thành, giải tỏa chút phiền muộn trong lòng. Hơn 10 năm qua hắn luôn cẩn trọng từng chút một, nhưng giờ đây có Hồng Vũ Diệp bảo vệ, hắn cảm thấy an toàn hơn. Vừa mở cửa phòng, Giang Hạo nhìn thấy một nam tử tuấn lãng, chính là người hôm qua hắn gặp, Phương Kim. Giang Hạo hơi bất ngờ, khẽ gật đầu rồi chuẩn bị xuống lầu. "Đạo hữu, xin chờ một chút." Phương Kim gọi lại Giang Hạo. "Có chuyện gì không?" Giang Hạo hỏi. "Muốn mời đạo hữu uống vài chén, nghe nói gần đây có một nhà tí tiên lầu, không biết đạo hữu có thể đến cùng dự không?" Phương Kim hỏi. Giang Hạo do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Người của Minh Nguyệt Tông hắn cần phải chú ý. Lần này hắn ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, chính là tranh đoạt đệ tử của Minh Nguyệt Tông. Xem những người đến đây mạnh mẽ đến đâu, nếu thất bại, hắn sẽ phải bồi thường 3.000 linh thạch, còn bán thiên hoàn đan, hắn có 1 vạn. 3.000 linh thạch không đáng kể, vì vậy trong phút chốc, hắn cảm thấy mình có tiền, liền hào phóng hơn bình thường, tiền tài dễ dàng mê hoặc con người. Tùy tiền lâu, Giang Hạo nhìn lên bàn rượu thịt, trong lòng không khỏi cảm khái. Trước kia, hắn chỉ nhìn người khác thưởng thức, nhưng chưa từng tham gia. Bây giờ ngồi tại đây, đã không còn là tâm hồn non trẻ này trước. Thật ra, khi đó hắn cũng chẳng thể xem mình là trẻ con. Ta là Phương Kim, Minh Nguyệt Tông, không biết đạo hữu là, Phương Kim khách khí nói. Không có sư muội đi theo, hắn thấy dễ dàng hơn, cũng tốt, có thể dễ dàng giao thiệp với người khác. Giang Hạo, thên, Giang Hạo đáp, tuy nói tên thật nhưng lại dùng giả danh. Nguyên lai là Giang đạo hữu. Phương Kim cũng không hỏi Giang Hạo thuộc môn phái nào, chỉ là muốn thay Lam sư muội xin lỗi vì sự vụ hôm qua. Ta xin thay Lam sư muội, người còn trẻ tuổi, tối qua có chút thất lễ, mong đạo hữu đừng để tâm. Không sao, Giang Hạo lắc đầu, hắn không để tâm đến chuyện này, vì chẳng có mâu thuẫn lợi ích gì giữa hai bên, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn gây chuyện. Nhất là những người này lại là Minh Nguyệt Tông, một khi có mâu thuẫn, khả năng sẽ khiến hắn gặp rắc rối lớn. Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông đã đủ phiền toái rồi, thêm Minh Nguyệt Tông vào thì thật sự quá đáng sợ. Ta thay Lam sư muội đa tạ đạo hữu. À, thanh kiếm này cũng không tệ, đạo hữu có thể dùng thuận tay. Phương Kim cười, rút ra một thanh trường kiếm cũ, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng Giang Hạo đã cảm nhận được sóng linh khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, nội liễm nhưng rất hùng vĩ. Kiếm này tuy không bằng thanh kiếm hắn lấy tối qua, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với pháp bảo thông thường, nó có thể bán được một số tiền không nhỏ. Chỉ là với mấy câu hôm qua, việc đưa thanh kiếm này ra có chút gì đó quý trọng. Đạo hữu mong muốn ta giúp đỡ điều gì không? Giang Hạo không vội ra tay mà chỉ hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc. Khi không có yêu cầu rõ ràng thì thật sự là điều đáng sợ. Giang đạo hữu quả thật sắc bén. Phương Kim cười nhẹ, sau đó mới nói rõ ý đồ. Minh Nguyệt Tông cách U Vân Phủ rất xa, lý do chúng ta ít khi đến nơi này, lần này đến chủ yếu vì một sư muội. Vốn dĩ chúng ta định đến muộn một chút, nhưng đột nhiên phát hiện sư muội ấy mất tích nên chúng ta lập tức xuất phát. Đội trưởng là một vị sư thúc, hiện tại chúng ta tạm thời chia ra hành động. Truy xét suốt dọc đường, chúng ta phát hiện được dấu vết của Phá Lăng. Làm sư muội, một người trẻ tuổi nhưng tài năng không nhỏ, đã tìm ra được manh mối. Dù tìm thấy người, nhưng lại mất kiếm. Cuối cùng, chúng ta theo dấu Phá Lăng đến đây, nhưng tiếc là không thể thu thập thêm tin tức gì từ hắn. Giang Hạo lắng nghe, dạy là đối phương đến đây vì người đệ tử kia sao? Nếu đúng như vậy thì thật là không may, nhiệm vụ của mình có lẽ sẽ khó thành công, nhất là khi đối phương còn có sư thúc đi cùng. Điều đó có nghĩa là người đến chắc chắn là người có tu vi vượt qua kim đan, không biết là nguyên thần hay là người còn cao hơn nữa. Cuối cùng, Giang Hạo lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta cũng không biết gì thêm từ đối phương. Vậy cũng không sao, Phương Kim đáp, rồi đưa thanh kiếm cho Giang Hạo. Giang Hạo liền từ chối, dù đối phương là người Minh Nguyệt Tông, lại có nền tảng hùng mạnh, có thể tùy tiện đưa ra mấy ngàn linh thạch, nhưng cũng không phải điều hắn mong muốn. Hơn nữa, hắn cũng không thể quá tham lam, để tránh gây thêm phiền toái cho bản thân. Sau đó, Phương Kim cũng không tiếp tục kiên trì, càng không hỏi thêm nhiều điều, chỉ là cùng Giang Hạo uống rượu, nói chuyện phiếm. Giang Hạo cũng thử uống một chút, lâu lắm rồi hắn không uống rượu, phần lớn thời gian hắn uống trà. Thưởng thức một chút, hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ, có lẽ sau này mang theo một chút cũng không sao. Một hồi sau, Giang Hạo và Phương Kim tách ra, nhìn theo Giang Hạo cho đến khi hắn biến mất trong tầm mắt. Phương Kim thở dài, hắn cảm thấy Giang Hạo có chút khó tiếp xúc, tựa hồ khá cẩn thận. Thanh kiếm kia, hắn thật sự muốn đưa cho đối phương, dùng nó để kết thiện duyên. Nếu có đao, hắn cũng sẽ đưa đao. Sư huynh, ngươi ở đây sao? Chúng ta tìm ngươi đã nửa ngày. Lam tiên tử đi vào, đứng bên cạnh Phương Kim nói, sư huynh, là vừa ăn xong rồi ra ngoài sao? Bách Quynh tiên tử tò mò hỏi. Ừm, cùng vị đạo hữu hôm qua uống vài chén, đối phương có chút khó tiếp xúc, cũng không thể từ đó nhận được thông tin gì. Xem ra phải đi Thiên Thổ Thành tìm Tả Lam, hy vọng có thể tìm được manh mối mới. Phương Kim mỉm cười trả lời. Thiên Thổ Thành, Tả Lam? Bạch Quỳnh tiên tử nhíu mày nói. Hắn cũng không phải người yếu, ta đã sai người điều tra, hình như đối phương có quan hệ với Đại Thiên Thần Tông. Nếu sư muội mất tích có liên quan đến hắn, thì sau lưng có thể là bóng dáng của toàn bộ Đại Thiên Thần Tông. Mà Đại Thiên Thần Tông bình thường làm việc vì tiền, nói cách khác, sau lưng còn có người khác. Vậy thật là phức tạp, không biết họ đang nhắm vào ai. Phương Kim thở dài một hơi, định vị thần thông đã bị quấy nhiễu, đối phương cũng rất quyết tâm, dốc hết sức lực. Vậy khi nào chúng ta đi Thiên Thổ Thành? Bạch Quỳnh hỏi. Hiện tại đi. Phương Kim không muốn trì hoãn thêm nữa. Sư huynh, tối hôm qua hai người kia thật sự mạnh như vậy sao? Lâm tiên tử tò mò hỏi. Không biết, hôm nay ta có quan sát kỹ, vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên, trong thiên hạ, kỳ nhân không ít. Chúng ta mặc dù đến từ Minh Nguyệt Tông, nhưng tông môn chỉ có tác dụng uy hiếp, không thể giúp chúng ta đột nhiên mạnh lên. Ra ngoài, dĩ hòa vi quý, có thể kết giao người có thể kết giao, không thể kết giao thì cũng không cần trở mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân và tính hiếu thắng. Phương Kim cười giải thích, có thể là vì nơi này gần Ma Môn Thiên Âm Tông, có vẻ hắn là đệ tử của Thiên Âm Tông không? Làm Tiền Tử tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Phương Kim cười lớn, nói, điều này có quan trọng không? Ta thấy hắn hiền hòa, đáng để kết giao, như vậy không cần phải truy hỏi nguồn gốc, làm gì phải tìm hiểu hắn đến từ đâu. Đôi khi cũng nên học cách giả bộ hồ đồ, như vậy ở ngoài sẽ thuận tiện hơn nhiều. Không hiểu lắm, Lam Tiên Tử lắc đầu, ta chẳng qua muốn đi kết giao người khác, sao lại có thể để người khác đến kết giao ta? Bạch Quỳnh nhẹ nhàng cười, nói, nếu người ta đến gần sư muội không cảm thấy có mục đích gì sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lam Tiên Tử hỏi, mọi người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, mà chuẩn bị rời đi. Lúc này, Giang Hạo đang bước đi trên con đường quen thuộc, hắn đi càng lâu, trí nhớ càng trở nên rõ ràng, càng quen thuộc. Dĩ nhiên, có vài nơi không thể trùng khớp với trí nhớ của hắn, một số con đường đã bị sửa đổi, và những căn phòng xuất hiện nơi trước đây là đất trống. Hắn đi đến bờ sông, nơi có một vài cây cối, dưới bóng cây, một nhóm hài đồng đang vui chơi đùa nghịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo không khỏi mỉm cười. Trước kia, hắn cũng từng chơi đùa tại nơi này, chỉ là không giống bọn trẻ con kia, hắn không thích sống chung với chúng. Khi ấy sao ta lại tới nơi này nhỉ? Giang Hạo ngẫm nghĩ, rồi ký ức chợt ùa về. Hồi nhỏ, hắn rất mệt mỏi vì việc đốn củi, thỉnh thoảng trộm lẻn ra ngoài chơi, nhưng mỗi lần đều không thể ở lâu, lại bị mẹ kế bắt về, chỉ kịp đợi tới giờ cơm. Đứng im lặng, Giang Hạo nhận ra rằng phần lớn ký ức của hắn đều là những hình ảnh liên quan đến mẹ kế, còn cha đẻ của hắn dường như ít khi xuất hiện trong trí nhớ. Hắn gần như không bị đánh đập, nhưng cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ ông. Giang Hạo không tiếp tục đi khắp nơi nữa, mà tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn dòng sông trong vắt, nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ. Chốc lát, hắn như được trở về thời thơ ấu. Người tu tiên không nên quá chú trọng vào quá khứ, nhưng có thể những ký ức này hắn cũng không thể quên hết được. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cố gắng nhớ mãi. Chỉ là hiện tại, cảm giác hoài niệm bỗng trỗi dậy, bỗng dưng một tiếng bịch vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, chỉ thấy một đứa trẻ vô tình trượt chân rơi xuống dòng sông đang chảy xiết. Mẫu thân ơi, máu tới, cầu đạn rơi xuống nước rồi. Thấy vậy, Giang Hạo lập tức bước đến bờ sông, tiến thêm vài bước vào trong nước, vội vã mò tìm cầu đạn. Lúc này, đám người lớn hốt hoảng chạy tới. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, chỉ thấy cầu đạn ngồi thẫn thờ bên bờ sông, người ướt sũng như vừa mới bị rơi xuống nước, nhưng xung quanh lại không có ai khác. Con làm sao lại bò lên được vậy? Cầu đạn cha vội vã hỏi. Con cũng không biết ạ. Cầu đạn mờ mịt đáp. Hắn đột nhiên rơi xuống nước, rồi lại không hiểu sao lại xuất hiện ngay tại bờ sông này. Bốp, cầu đàn cha tức giận vỗ vào đầu hắn, kích động nói, còn không mau bái tạ hà thần cứu mạng. Nhìn những người quỳ lạy bên bờ sông, Giang Hạo khẽ mỉm cười, những người này đang bái sông không liên quan gì đến hắn. Hắn không lưu lại không phải vì sợ hãi, mà đơn giản cảm thấy phiền phức, cứ làm vậy cho xong, không có gì cần thiết. Sau một hồi nhìn họ, Giang Hạo chờ đợi những vị đại nhân kia dạy bảo mấy đứa trẻ xong rồi mới quay người rời đi. Là những người ở tầng dưới cùng, phụ mẫu không thể lúc nào cũng chú ý đến bọn trẻ, nhưng việc huấn luyện chúng vẫn cần thiết để tránh xảy ra bi kịch sau này. Sắc trời đã dần tối, Giang Hạo không hiểu sao lại quay về tòa nhà nhà của mình. Hắn đứng trước cửa một lúc lâu, do dự rồi mới quyết định làm một việc gì đó. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa vẫn là bà lão hôm trước. Người lại đến sao? Bà lão nhớ ra Giang Hạo. Tuy nhiên, khi bà định mời hắn vào, Giang Hạo lại lắc đầu. Không được, ta đến chỉ muốn nhờ hai vị giúp một chút, ngươi chờ một chút. Bà lão lập tức gọi lớn vào trong. Lão đầu mau ra đây. Giọng bà không lớn, có vẻ hơi cố sức. Chờ một lúc, khi trong nhà có người trả lời, bà mới cười giải thích, ta trí nhớ không tốt lắm. Giang Hạo mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Rất nhanh, lão gia tử đi ra. Thấy Giang Hạo, ông hơi ngạc nhiên, chàng trai có chuyện gì sao? Chuyện là như thế này. Giang Hạo do dự một lát rồi mới tiếp tục nói, nếu như người nhà Giang gia có ai đó đến đây, ta muốn nhờ hai vị lão nhân truyền lời giúp. Là chuyện gì? Lão gia tử tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lúc lâu rồi chậm rãi mở miệng, xin nhắn lại với bọn họ, 5 tuổi rời khỏi nhà, dù vất vả nhưng vẫn sống tốt, ta không oán trách họ, cũng không hận họ. Nghe vậy, lão gia tử và vợ của ông đều vô cùng kinh ngạc. Nếu như bọn họ có thể trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa họ đến. Dù lão già này có chết đi, ta cũng sẽ nhờ người khác thực hiện. Lão gia tử vừa cười vừa nói. Giang Hạo không người chắp tay, dùng lời này để tạ ơn. Sau đó, hắn quay người rời đi, không còn chút lưu luyến. Những gì có thể làm, hắn đã làm, hắn đã làm. Mặc dù chưa chắc đó là điều tốt nhất, nhưng đã cố gắng hết sức. Trong lòng hắn không còn vướng bận. Ngày mai rời đi, hắn cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Tuy nhiên, có một câu vừa nói là dối lòng, hắn thực sự có oán trách họ. Nhưng oán hận này thật kỳ lạ. Hắn oán họ vì đã bán mình, hay oán họ vì đã rời đi quá nhanh, hắn không thể phân biệt rõ ràng. Ngày hôm sau, Giang Hạo rời khỏi gian phòng, Hồng Vũ Diệp vẫn đi bên cạnh hắn, cùng hắn rời đi. Buổi sáng hôm nay, Mặc Nữ Thạch bản thứ hai cũng đã được giao cho hắn. Hắn nghĩ rằng đó là để dụ dỗ những người khác. Chính mình và Hồng Vũ Diệp giống như đang thả mồi câu, chờ đợi những tiểu ngư khác mắc câu. Khác với việc câu cá bình thường, Hồng Vũ Diệp dù là người thả câu nhưng lại không có ý định ra tay, muốn mồi câu tự mình giải quyết vấn đề. Giang Hạo cũng không dám có ý kiến gì, chỉ đành im lặng. Nhưng hắn cũng cảm thấy vui vẻ, một phá lang đã giúp hắn kiếm được ngàn linh thạch. Những người khác dù không giàu có như vậy nhưng cũng có thể mang lại cho hắn không ít lợi ích. Khó trách có kẻ ưa thích ra ngoài, bởi vì bị giam trong tông môn làm sao có thể tích cóp được bao nhiêu linh thạch. Tuy vậy, lợi nhuận càng lớn khi rủi ro càng cao. Giang Hạo lắc đầu rồi bước ra khỏi Vân Thượng khách sạn, nghe thấy tiếng Tiểu Nhị chào khách. Khách quan đi thong thả. Lúc này hắn cảm thấy mình ở trong thành trấn có phần dư giả, hoàn toàn không phải như ở tông môn nơi luôn thiếu thốn linh thạch. Dù sao thì cũng tốt hơn ra ngoài một chuyến thu hoạch không ít. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng. Mấy ngàn linh thạch mà ngươi đã vui đến thế sao? Hồng Vũ Diệp lúc này trống chiếc ô giấy dầu, nhẹ nhàng hỏi. Giang Hạo ngạc nhiên, vô thức sờ lên mặt mình. Hắn vừa mới cười, chẳng hay biết gì. Với người khác, hắn luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trước mặt Hồng Vũ Diệp, ngay cả sự bình tĩnh của Thiên Tuyệt Cô Độc cũng trở nên vô hiệu. Không chỉ vậy, trong lòng hắn cũng dễ dàng sinh ra những cảm xúc dao động. Vì thế, việc Hồng Vũ Diệp phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của hắn cũng không phải chuyện lạ. Không có gì, Giang Hạo lắc đầu đáp. Lúc này là giữa trưa, dưới ánh mặt trời, Hồng Vũ Diệp cầm ô chậm rãi đi bên cạnh. Về sau nếu muốn tiếp tục kiếm linh thạch, chẳng phải ngươi sẽ phải kiên cường hơn sao? Nàng hỏi. Tiền tài đúng là thứ khiến người ta mê muội. Giang Hạo cũng không biết khi có nhiều linh thạch bản thân sẽ trở nên thế nào. Tuy nhiên hắn nhất định sẽ tự kiềm chế tốt bản thân. Linh thạch dù có nhiều đến mấy cũng không thể làm thay đổi quá nhiều điều. Chắc sẽ không đâu. Dù sao còn phải mua trà ngon cho tiền bối, những linh thạch này còn chưa đủ đâu. Giang Hạo khiêm tốn đáp. Thiên hoàn khiêm tốn đáp. Thiên hoàn đan giá trị bao nhiêu tiền? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. 3.000 đến 1.000.000. Giang Hạo không chút suy nghĩ đáp. Lúc này Hồng Vũ Diệp dừng bước nhìn Giang Hạo và nói, đây đều là mức giá cực đoan trên thị trường, bình thường giá cả có thể tính khoảng 7.000, đại khái vậy. Giang Hạo cũng không dám chắc chắn. Vậy Thiên Thanh Hồng giá cả bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. 1.000.000 linh thạch 1 tiền. Giang Hạo trả lời. Ngay lúc đó Giang Hạo cảm thấy không ổn lắm. Sát Phá Lang đạt được hơn 3.000, Thiên Hoàn Đan 7.000, tổng cộng là 1.000.000. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nhớ kỹ, mua cho ta 1 tiền, như vậy ta sẽ không so đo việc ngươi đã nhiều lần lấy thứ trà đẳng cấp thấp để lừa gạt ta. Nói xong, Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không cho Giang Hạo cơ hội giải thích. Nghe xong lời của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo đứng sững lại tại chỗ, trong lòng hắn cảm giác như từ trên cao rơi xuống đáy vực. 1 tiền Thiên Thanh Hồng giống như bị Phá Lang cướp mất. Lần này dù cho hắn mang theo 1.000.000 linh thạch cũng chẳng còn chút vui mừng nào. Trong lòng thở dài một hơi, rồi hắn vội vã đuổi theo Hồng Vũ Diệp, chỉ hy vọng lần sau khi thu thập linh thạch đối phương sẽ không can thiệp. À đúng rồi, giọng Hồng Vũ Diệp lại vang lên từ phía trước. Nhớ kỹ bảo quản tốt cái ấm trà trước kia, sau này pha trà thì dùng cái đó. Được, Giang Hạo gật đầu đáp. Sáng nay hắn đã thu xếp đồ dùng pha trà và trên đường đi đã giữ lại ấm trà. Mặc dù khi đi theo cường giả bên người hắn không cần lo lắng an nguy, nhưng mọi việc vẫn phải tự mình làm. Hai khối mật ngữ thạch bản nhớ kỹ để chung một chỗ, Hồng Vũ Diệp nhắc thêm. Hồng Vũ Diệp giao một câu cho Giang Hạo. Nghe xong, Giang Hạo gật đầu, trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết những phiến đá này sau lưng là gì. Khi nào có thể nghỉ ngơi, hắn sẽ thử xem xét một chút. Hiện tại, hắn không vội vàng. Không biết vì sao, hắn không dám tùy tiện sử dụng mỗi ngày một giám trước mặt Hồng Vũ Diệp. Với trí tuệ và sức mạnh của nàng, rất có thể sẽ nhận ra tác dụng của thần thông. Cẩn thận một chút, an toàn hơn. Tiền bối có manh mối gì không? Giang Hạo hỏi. Chẳng lâu sau, hai người đã rời khỏi Lạc Thành. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, nhưng không còn lưu luyến gì nữa, không có thông tin gì cụ thể, nhưng tìm thêm một khối đá nữa, có thể sẽ biết thêm chút gì đó. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Nàng nhìn Giang Hạo quay đầu lại, rồi mỉm cười nói, ngươi có vẻ không nỡ rời xa thành này, hẳn là không. Giang Hạo không chắc chắn trả lời. Tòa thành này chẳng còn gì khiến ta lưu luyến, dù sao mẹ kế của hắn cũng không ở đây. Thật ra, ngay từ đầu hắn đã nghĩ rằng mình có thể có đệ đệ hoặc muội muội, nhưng bây giờ xác thực là không có ai cả. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo một lúc, dường như hơi ngạc nhiên vì đối phương không nói dối. Sau đó, cái hay nhanh chóng mất hút trên con đường quan đạo.